Chương 7831 Thạch Trùy lên, thiên địa rừng, vạn vật tỉnh, trong nháy mắt, toàn bộ tỉnh không, thậm chí là toàn bộ thiên giới đều giống như là bị khoảng trắng một dạng, tất cả sinh linh đều không thể động đậy, chính là đại đạo pháp tắc đều trong chớp mắt này đứng im bất động. Lúc này, dạng này thạch trùy cùng một chỗ, đập âm ầm xuống thời điểm, bất luận là ai, đều không thể động đậy gì đối kháng một kích dạng này, thậm chí, dạng này thạch trùy một đập xuống tới, có thể đem toàn bộ thiên giới đạp nát. Nhưng mà, Nguyên Âm Tiên Quỷ trung quy là Nguyên Âm Tiên Quỷ, hắn là một vị vô thượng cự đầu, mà lại là đột phá bình cảnh vô thượng cự đúng, mặc dù tại thạch trùy lên tay thời điểm, thiên địa thời gian đều bị đông lại, nhưng muốn triệt để đông lại hắn chính là chuyện vô cùng khó khăn. Lạc Tiên Trùy, nhìn xem dạng này thạch trùy thăng đánh tới hướng chính mình, Nguyên Âm Tiên Quỷ cũng đều không khỏi biến sắc, liền ngay trong chớp mắt này, hẳn chí âm chí thuần lực lượng phun ra ngoài, như là một đóa chí âm chỉ liên một dạng. Lạc Tiên Trùy, đây là tiên thành thiên thành danh binh khí, thanh này vô thượng tiên trùy, chính là chính hắn tự tay đúc thành, dạng này một thanh vô thượng cự đầu chỉ binh, từng để cho hắn quét ngang tam tiên giới, một trùy này nện xuống đến, có thể đạp nát một thế giới, toàn bộ tam tiên giới đều không có mấy người có thể ngăn cản được hẳn một trùy này. Nhưng là, Nguyên Âm Tiên Quỷ cũng không phải chỉ là hư danh, làm vô thượng cự đầu hắn, trong chớp mắt này, tất cả chí âm chí thuần lực lượng khép lại cùng một chỗ, toàn bộ tỉnh không, vạn đạo thiên địa. Trong nháy mắt đều bị hắn chí âm chí thuần lực lượng dung hợp lại cùng nhau, tựa như là hóa thành một đóa chí âm chỉ liên trong nháy mắt lũng hợp, đem Nguyên Âm Tiên Quỷ thân thể tầng tầng bao trùm. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, tiên thành thiên lạc tiên trùy đập êm ầm ở trên người Nguyên Âm Tiên Quỷ, đập vào tầng này lại một tầng chí âm chí thuần lực lượng phía trên. Tại cái này phanh tiếng vang phía dưới, khủng bố tuyệt luân tiếng gầm trùng kích mà ra, quét ngang toàn bộ tỉnh không, từng cái tỉnh thần bị đánh đến vỡ nát. Mặc kệ không nói tiên thành thiên một cái lạc tiên trùy, cái kia đích đích xác xác là khủng bố tuyệt luân, tại phanh tiếng vang phía dưới, Nguyên Âm Tiên Quỷ đều trong nháy mắt bị đập bay đi ra, bị đập bay đến rất xa. Nhưng là, Nguyên Âm Tiên Quỷ trung quy là vô thượng cự đầu, cho dù là không có lấy ra cái gì binh khí vô địch đến ngăn trở tiên thành thiên, cái này một cái lạc tiên trùy, vén vẹn lấy chính mình chí âm chí thuần lực lượng ngạnh kháng một kích này, liền xem như hắn bị một trùy đập bay ức vạn dặm. Nhưng, khi hắn chí âm chí thuần lực lượng nở rộ thời điểm, hắn vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, y nguyên vẫn là đứng ở dưới tình không. Đạo huynh, người lạc tiên nhất kích, hoàn toàn chính xác kinh diễm, đáng tiếc, chém không được ta. Nguyên Âm Tiên Quỷ trầm giọng nói trước kia, Nguyên Âm Tiên Quỷ, nơi nào có tư cách này cùng lực lượng ở trước mặt tiên thành thiên, nói ra bá đạo như vậy mà nói, nhưng là, hôm nay Nguyên Âm Tiên Quỷ là không chút khách khí, cũng là lực lượng 10 phần, cái này lập tức để tiên thành thiên không khỏi vì đó biến sắc. Vậy liền nhìn thân thể ngươi có thể chịu dựng được vài chiêu. Tiên thành thiên tay cầm lạc tiên trùy, một bước tới gần. Tiên thành thiên cất bước, thiên địa vạn giới như là lui lại, đều không chịu đựng nối hắn như vậy cưỡng bức mà đến lực lượng. Nguyên Âm Tiên Quỷ cũng đều không khói vì đó biến sắc, trong nháy mắt như lâm đại địch. Mặc dù lúc này Nguyên Âm Tiên Quỷ đã đột phá bình cảnh, có hỏi tiên tư C, chỉ để hắn có khiêu chiến tiên thành thiên lực lượng thậm nhưng là, tiên thành thiên trung quy là tiên thành thiên. Được người xưng là dưới tiên người thứ nhất cũng không phải là chỉ là hư danh. Mà lại, Nguyên Âm Tiên Quỷ cùng tiên thành thiên hợp tác lâu như thế, lần nhau vãng lai không ít, hắn đối với tiên thành thiên thực lực hay là 10 phần hiểu rõ, cũng biết tiên thành thiên đáng sợ, chọc giận tiên thành thiên đây tuyệt đối là một cái đáng sợ không gì sánh được kết cục. Đương nhiên, đối với Nguyên Âm Tiên Quỷ mà nói, hôm nay bất như thế nào, hắn đều nhất định muốn đánh với tiên thành thiên một trận, bất luận là thủ hộ chính mình dục, vọng chỉ nguyên. Vẫn là phải đạp trên tiên thành thiên khối này đá kê chân thông hướng thành tiên chỉ đạo, hẳn đều nhất định muốn đánh với tiên thành thiên một trận, thậm chí là nhất định phải chém giết tiên thành thiên. Ở thời điểm này, nghe được tư, tư, tư từng tiếng vang lên, chỉ thấy thiên địa, ở giữa chí âm chí thuần lực lượng một cái chớp mắt bị rút ra, đến không còn một mảnh. Khi dạng này chí âm chí thuần lực lượng bị trong nháy mắt toàn bộ rút ra đãng sau, giống như từ đó về sau, trong nhân thế không còn có đêm tối. Trong nhân thể không còn có âm lãnh, trong nhân thế không còn có đen nhánh. Hết thảy tất cả đến âm đô bị rút ra đi, giống như trong nhân thể âm dương đồng dạng, khi tất cả trí âm bị rút ra đằng sau, trong nhân thể trí còn lại dương. Khi tất cả trí âm trí thuần bị rút ra thời điểm, toàn bộ đều ngưng tụ ở trên người Nguyên Âm Tiên Quỷ, tạo thành một bộ áo giáp. Nguyên Âm Tiên Quỷ trên người áo giáp một khoác mà lên thời điểm, trong nháy mắt này, trí âm trí thuần lực lượng toàn bộ đều ngưng tụ tại trên người hắn. Tựa hồ, thiên địa tồn một âm, cứng cỏi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, loại này chí âm chí thuần lực lượng hình thành áo giáp thời điểm, bọn chúng lại còn đang chảy lấy, giống như là có sinh mệnh một dạng, diễn sinh không thôi, cứng cỏi không ngừng. Tựa hồ trong nhân thế không có bất kỳ vật gì có thể công phá cái này, một thân áo giáp. Tại keng một tiếng vang lên thời điểm, nguyên âm tiên quỷ trong tay cũng là nắm lấy một thanh trường phủ. Thanh này trường phủ một nắm ở trong tay thời điểm, toàn bộ thiên giới tất cả mọi người không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, bởi vì trong chớp mắt này, trường phủ còn không có chém xuống đến, tất cả mọi người cảm giác mình hồn phách bị rút ra một dạng, bất luận là đại đế hoang thần hay là nguyên tố trảm thiên, bọn hắn đều không ngoại lệ, đều sẽ bị một búa này nhiếp hồn. Thanh này trường phủ nắm trong tay thời điểm, tựa như là vô tận thần quỷ gia trì tại thanh này trường phủ phía trên, khiến cho nó có khó lường chỉ năng, một búa nơi tay, quỷ thần khó lường, một búa này có thể bổ 3000 thế giới, có thể chảm thiên địa chân tiên thần ma, cực kỳ đáng sợ. Nguyên âm vạn dục phá thiên thần trang. Nhìn xem nguyên âm tiên quỷ người mặc áo giáp, tay cầm trường phủ, có đã từng được chứng kiến nguyên tổ không khỏi vì đó mình, đều dọa đến can đảm đều là nứt đồng dạng. Nguyên âm vạn dục phá thiên thần trang, cái này chính là nguyên âm tiên quỷ, hao hết cả đời tâm huyết luyện chế vô thượng cự đầu đồ bộ, dạng này một bộ thần trang, có thể nói là công thủ nhất tuyệt, không có gì sánh kịp xuất sắc, đối kháng bất luận một vị nào vô thượng cự đúng binh khí, cũng sẽ không có chút thất sắc. Nguyên âm vạn dục phá thiên thần trang, chính là do nguyên âm vạn muốn khải cùng phá thiên thân quỷ phủ cùng nhau tạo thành, hai kiện binh khí làm mí có độc nhất vô nhị uy lực thần trang, ở thời điểm này, nghe được phanh một tiếng vang lên. Lúc này, chỉ gặp nguyên âm tiên quỷ chính là không môn mở rộng, chí âm chí thuần lực lượng phát huy đến cực hạn, chỉ sợ là một sợi chí âm chí thuần lực lượng hạ xuống xong, đều có thể đem một thế giới cắt thành hai nửa, âm nhu mà sắc bén. Tại một tiếng này phanh vang lớn phía dưới, chỉ gặp tiên thành thiên một cái chào đời chùy nặng nề, mà nện ở trên người nguyên âm tiên quỷ, tại cái này tầng tầng đập lên phía dưới, nguyên âm tiên quỷ cũng vẻn vẹn bị nện đến đông, đông, đông liên tiếp lui về phía sau mà thôi. Nhưng là, căn bản chính là không có thương tổn đến nguyên âm tiên quỷ. Trong nháy mắt này, cho dù là nguyên âm tiên quỷ, trên người nguyên âm vạn muốn khải chịu trùng điệp như vậy một kích, nó tựa hồ không có đồ vật gì có thể ma diệt một dạng, dục vọng chỉ lực tại trí âm trí thuần phía dưới, vững vàng bao trùm lấy toàn thân của hắn, cho dù là vô thượng cự đầu tuyên cổ vô địch một kích, đều khó có khả năng đem hắn đánh nát. Mà nguyên âm tiên quỷ, nguyên âm vạn muốn khải nặng nề mà chịu lạc tiên chùy một kích thời điểm, trong tay hắn phá thiên thần quỷ phủ ra thần quỹ trảm thiên địa. Theo nguyên âm nguyên quỷ lúc này chỉ công không tuân thủ, không môn mở rộng trong một chớp mắt, hãn cuồng hống một tiếng, tất cả nguyên âm chỉ lực đều ngưng tụ tại hãn phá thiên thần quỹ phủ phía trên, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, thần quỹ trăm thiên địa, một chém mà rơi, dìu rơi, thiên địa mở, hỗn độn diệt vạn cố cuối cùng ỉu xìu. Ngay tại một búa này chém xuống dưới thời điểm, toàn bộ tỉnh không đều chết héo, hết thảy tất cả lực lượng đều trong nháy mắt này ngưng kết. Đã mất đi tất cả sinh mệnh lực, tất cả lực lượng, hết thay tại tử vong trong nháy mắt, mới có thế hạ xuống thẩm phán một dạng, trong nháy mắt bê, ý đánh đến vỡ vụn. Cái này một cái thần quỹ trảm thiên địa hạ xuống xong, liên xem như 3000 thế giới, cũng đều sẽ tùy theo chết héo, sau đó bị nện đến vỡ nát. Tựa hồ, trong nhân thế hết thảy đều không đáng đến lưu lại, hết thảy đều hán là phát hủy đi, 3000 thế giới cũng là như thế, cho nên, dạng này một búa chém xuống, là bực nào khủng bố tuyệt luân uy lực, đây là một búa diệt thế. Mà dạng này diệt thế một búa chạm tại trước mặt mình thời điểm, tiên thành thiên trong tay lạc tiên chùy cũng là vấy lên mà lên, trở tay đánh ra. Tại phanh một tiếng phía dưới, tiếng gầm sông hủy vô số ngôi sao, trong nháy mắt, vùng tỉnh không này đều bị đánh đến rời ra lưu huỳnh nát, mở được một cái đáng sợ mà hôn loạn cố chiến trường. Cho dù là tiên thành thiên, lấy chính mình lạc tiên chùy ngạnh kháng phá thiên thần quỹ phủ một cái, nhưng là, tại nguyên âm tiên quỹ loại này không môn mở rộng không nên đánh, pháp phía dưới. Tiên thành thiên cũng là bị bức phải đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước. Xem ra đạo huynh thật lâu không có hoạt động gân cốt, đã lạnh nhạt. Ở thời điểm này, nguyên âm tiên quỷ đánh lùi tiên thành thiên cái kia mấy bước, đây đối với hắn mà nói, không hề nghĩ ngờ là lật về một ván, mặt mũi sáng sủa, nói ra lời như vậy, cũng là cố ý đi nhục nhã tiên thành thiên một phen. Trước kia, nguyên âm tiên quỷ, đều bị tiên thành thiên cái kia cao cao tại thượng trời sinh tiên đạo, cảm giác ưu việt chỗ đè ép. Để hắn có chút ngạt thở, thậm chí có chút tự ti mặc cảm bộ dáng. Hiện tại, rốt cục có thể cùng tiên thành thiên khiêu chiến, thậm chí là có thể dung chuyển tiên thành thiên thời điểm. Nguyên âm tiên quỷ là không chút khách khí phản kích tiên thành thiên, thậm chí nhục nhã một phen tiên thành thiên, đó cũng là sẽ không tiếc. Đây cũng là vì chính mình cho tới nay biệt khuất chút cơn tốt, không hổ là đột phá bình cảnh, không hổ là giữ lại cổ tiên lực lượng, đích thật là tiến bộ. Tiên thành thiên vẫn là trời sinh tiên đạo, trong bẫy ngẽ, tiên đạo luật vẫn không tiêu tan. Hẳn chính là như thể có cảm giác ưu việt, vẫn là cao như vậy cao tại thượng. Cho nên, tiên thành thiên y nguyên bẫy ngẽ nguyên âm tiên quỷ, nói ra, ngươi chỉ bằng cái này hai kiện binh khí, hôm nay muốn thắng ta, vậy chỉ bất quá là mơ mộng hão huyền thôi. Không đến cuối cùng, ai biết được. Nguyên âm tiên quỷ cũng cười lạnh một tiếng, không khách khí chút nào phản mỉa mai. Đây là nguyên âm tiên quỷ trước kia cho tới bây giờ cũng không dám làm sự tình. Hôm nay hắn cũng giống vậy muốn đem tiên thành thiên để xuống đất ma sát. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiên thành thiên, cỡ nào tồn tại, làm vô thượng cự đầu, mà lại hắn tại cái này đinh phong bên trên không biết ngây người bao lâu. Thần tuyệt tiên chỉ tư, tại vô thượng cự đầu bên trong, đích thật là khó có người có thể cùng tương thất vậy. Cho nên, đối với nguyên âm tiên quỷ ý nghĩ tiên thành thiên một chút liên cảm giác được, hắn cũng không khỏi vì đó cười một tiếng. Tiên thành thiên, trời sinh tiên đạo nam tử, hắn cười một tiếng thời điểm, chính là tiên tư chắc tuyệt, kẻ đối địch với hắn, cũng không khỏi không hận nổi. Mà lại tại tiên thành thiên dạng này chắc tuyệt tiên tư phía dưới, đừng nói là đông đảo chúng sinh, liền xem như cùng là vô thượng cự đầu nguyên âm tiên quỷ loại tồn tại này, đều bị hắn nối bật lên ảm đạm phai mờ. Lúc này, tiên thành thiên không khỏi cười một tiếng, nói ra, một ngày này, ngươi cũng là đợi trăm ngàn vạn năm đi chờ đợi lấy chính mình đủ cường đại, có thế đem ta để xuống đất hung hăng ma sát. Nói đến đây, tiên thành thiên dừng một chút, chậm chậm nói, cho dù có một ngày, ngươi có thể cường đại đến đem ta để xuống đất ma sát, thỏa mãn ngươi trả thù khoái cảm, cũng giống vậy không cải biến được ngươi nội tâm hèn mọn, đây hết thảy đều chỉ bất quá là ngươi bản thân tâm ma vô năng rú lên thôi, ngươi mãi mãi cũng ma diệt không được ngươi, như chó nhà có tang thời điểm phẫn nộ gào thét, cường đại tới đâu, ngươi cũng vĩnh viễn không cách nào di lấp bổ ngươi sâu trong nội tâm vực sâu. Tiên thành thiên từ từ nói đến, mà lại là đem lời trực tiếp làm rõ, chỗ chết người nhất chính là, hắn lấy như vậy tiên tư từ từ nói đến, cho dù là đồng dạng là vô thượng cự đầu, dù là hôm nay nguyên âm tiên quỷ đột phá bình cảnh, thực lực đối sát tiên thành thiên. Nhưng là, tại tiên thành thiên loại này hồn nhiên tiên tư phía dưới, loại này trời sinh tiên đạo cảm giác u việt phía dưới, nguyên âm tiên quỷ bị hắn vừa nói như vậy, tôn lên có chút chật vật thậm chí có một loại thăng hề liền cảm giác của mình. Đối với nguyên âm tiên quỷ mà nói, hắn nhân sinh nhất chật vật thời điểm, thống khổ nhất thời điểm, nhất là dãy dụa thời điểm, tất cả xấu xí nhất một mặt, đều đích đích xác xác là ở trước mặt tiên thành thiên xuất hiện qua. Năm đó hắn ở trong hắc ám thống khổ dây dụa thời điểm, thật sự là hắn là xuất hiện ở trước mặt tiên thành thiên, hướng tiên thành thiên xin giúp đỡ qua. Tiên thành thiên, đối với nguyên âm tiên quỷ mà nói, đích thật là một loại 10 phần kỳ diệu tồn tại, hắn khó khăn nhất gian thời kỳ, tiên thành thiên vậy mà đối với hắn vươn viện thủ, giúp hắn một tay, hắn cũng đích thật là báo đáp qua tiên thành thiên. Từ trình độ nào đó mà nói, tiên thành thiên đối với hắn là có đại ân, dù là về sau hắn cùng tiên thành thiên cũng không có trở thành chân chính thiết minh. Nhưng là, hắn cùng tiên thành thiên quan hệ vẫn là rất đặc biệt. Cũng là bởi vì tiên thành thiên đối với hắn có đại ân, lại hết lần này tới lần khác là, hẳn tại gian nan nhất hắc ám nhất trong tuế nguyệt đối với hẳn thân xuất viện thủ. Nhưng mà, trong nhân sinh của hẳn tất cả xấu xí một mặt, hẳn nhân sinh nhất dãy dụa dày vò, đều là toàn bộ ở trước mặt tiên thành thiên hoàn toàn bại lộ. Dù là hôm nay, hẳn nguyên âm tiên quỷ đã có thành tựu như vậy, thậm chí là muốn đối kịp tiên thành thiên, nhưng mà, luôn có một loại tâm ma vĩnh viên khốn nhiều trong lòng của hắn, đó chính là, bất luận hôm nay hắn đến cỡ nào phong quang, dù là hôm nay hẳn siêu việt tiên thành thiên, hẳn xấu xí, hắn kêu rên, đều đã từng xuất hiện ở trước mặt tiên thành thiên. Nhưng mà, bất luận thời điểm nào, tiên thành thiên đều là chắc tuyệt tiên tư, kể từ đó, bất luận nguyên âm tiên quỷ hắn trở nên cường đại cỡ nào, ở trong nội tâm đều có một cái vung đi không được tâm ma, thần sẽ bị tiên thành thiên dạng này chắc tuyệt tiên tư chiếu rọi đến xấu xí như vậy. Như vậy không chịu nối oi như hôm nay hắn thật có thế đem tiên thành thiên, đè xuống đất ma sát, nhưng là, hắn tại tiên thành thiên loại kia tự nhiên mà thành tiên tư phía dưới, đều tựa như là thẳng hề. Đây đối với đã đem muốn đăng lâm tiên nhân mà nói, dạng này tâm ma, đương nhiên là nhất định chém chi, không cho phép dạng này tâm ma tồn tại, cho nên, lúc này, nguyên âm tiên quỹ muốn chém tiên thành thiên quyết tâm chính là trước nay chưa có kiên định, tựa như năm đó hẳn ngóng nhìn vực sâu một dạng, lẫn nhau. Mặc dù lúc này nguyên âm tiên quỷ trong nội tâm có một loại phẫn nộ, có một loại rú lên, nhưng là, nguyên âm tiên quỷ hãn đã là một vị vô thượng cự đầu, hẳn vững vàng, coi như hãn không thế có tiên thành thiên chắc tuyệt tiên tư, cũng giống vậy hân là có vô thượng cự đầu phong phạm. Cho nên, ở thời điểm này, nguyên âm tiên quỷ chậm chậm nói, đạo huynh năm đó phản bội chính mình sư tôn thời điểm, cái kia lại là cỡ nào hèn hạ, cỡ nào ác liệt đâu, chỉ sợ đạo huynh vĩnh sinh cũng không thế ngủ gì. Cái này ngươi liền sai. Tiên thành thiên nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, phản bội sư tôn ta bọn hắn, cũng không thế trở thành tâm ma của ta, ta chẳng qua là nên làm chính ta chuyện nên làm thôi, coi như hôm nay ta có thể gặp lại bọn hắn lão nhân gia, cũng giống vậy có thể trực diện bọn hắn. Như vậy khi sư diệt tố mà nói, từ tiên thành thiên trong miệng nói ra, lại là như vậy vận vị, hơn nữa còn là như vậy lẽ thăng khí hùng, tựa như đại đạo tự nhiên mà thành đồng dạng, để cho người ta nghe được cũng không khỏi vì đó líu lưỡi nãi. tiểu tử này, thật đúng là có một bộ, dạng này đều có thể. Nghe được Tiên Thành Thiên lời như vậy, liền xem như cùng là cự đầu tồn tại, cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Nguyên Âm Tiên Quỷ cũng là tuyệt thế vô song hạng người, trí tuệ cũng là cực cao, gật đầu, nói ra, nói đến cũng đúng, đây cũng không phải là đạo huynh tâm ma, chỉ bất quá, phía sau tâm ma đưa đến đây hết thảy. Đạo huynh tự xưng là thiên chỉ tiên phú, nhưng, ba vị cố tiên chút xuống tiên tâm máu bôi dưỡng, vậy cũng chăng qua là tại võ thượng chỉ lộ quanh quẩn một chỗ thôi, vì đạt được vật truyền thừa, không tiếc bán sư tôn, đây là chăng qua là vô năng chỉ đồ vô sỉ tiến hành thôi, chỉ cần ngươi thoáng có chút năng lực, cũng không trở thành dựa vào bán sư tôn sống qua ngày, sớm đã thành tiên tội gì đi làm loại này dơ bẩn sự tình, cách làm trời sinh thiên chỉ tiên phú, vậy chỉ bất quá là tự biên tự diễn. Tiên Thành Thiên gặp qua Nguyên Âm Tiên Quỷ đủ loại xấu xí, gặp qua Nguyên Âm Tiên Quỷ đủ loại kêu rên, mà Nguyên Âm Tiên Quỷ, đó cũng là cùng Tiên Thành Thiên dạo qua một đoạn thời gian người, làm vô thượng cự đầu hắn, lại thế nào không hiểu rõ Tiên Thành Thiên đâu, cho nên, ở thời điểm này, phía sau đâm đao Tiên Thành Thiên thời điểm, đó cũng là tìm đúng cơ hội, hướng Tiên Thành Thiên yếu ớt nhất địa phương đâm tới. Bị Nguyên Âm Tiên Quỷ dạng này đâm một đao trước, Tiên Thành Thiên lập tức sắc mặt ngưng tụ, ở thời điểm này, dù là hẳn vẫn là Trác Tuyệt tiên tư, nhưng là, trong thần thái chỗ lộ ra ngoài sát ý, cũng có thể nhìn ra được, Nguyên Âm Tiên Quỷ đích sắc sắc đâm trọt tâm ma của hắn chỗ. Tiên Thành Thiên, hắn phản bội sư tôn sự tình, đích thật là không thể trở thành tâm ma của hắn, mà vô năng thành tiên, đây mới là Tiên Thành Thiên tâm ma, cũng là hẳn để ý nhất sự tình. Hắn có được ba vị cổ chi tiên nhân làm sư tôn, nhưng là, lại không thể trở thành tiên nhân, đặc biệt là cuối cùng, hắn nhận lấy hắn ba vị sư phụ nguyền rủa đằng sau. Khiến cho hắn mãi mãi cũng không có khả năng thành tiên, dây đối với hắn mà nói, càng là một loại không cách nào chữa trị đau nhức. Dù là hắn thiên phú như tiên, dù là hắn trời sinh tiên đạo, mà lại một mực tại tiên nhân vun trồng phía dưới, nhưng là, cuối cùng hắn lại không thể thành tiên, mà lại là vĩnh thế cũng không thể thành tiên, bất luận hắn như thế nào cố gắng, như thế nào di đánh vỡ đây hết thảy, cũng không thể thành tiên. Đối với Tiên Thành Thiên loại này Trác Tuyệt tiên tư nam nhân mà nói, đích thật là một loại đả kích chí mạng. Cũng là hắn trong đạo tâm lớn nhất một sơ hở, cũng là hắn sinh mệnh một cái lớn nhất chỗ đau. Hiện tại Nguyên Âm Tiên Quỷ vừa chuẩn lại hung ác lập tức đâm chặt nỗi đau của hắn, đích thật là để Tiên Thành Thiên sắc mặt cũng thay đổi. Tốt, đích thật là học được bản. Sự, Tiên Thành Thiên đều có chút không có khả năng bình tĩnh, nhìn chăm chăm Nguyên Âm Tiên Quỷ, chậm chậm nói, cũng không biết ngươi hôm nay công lực có hay không ngươi công phu miệng như vậy cao minh. Đạo huynh cứ tới. Lúc này, Nguyên Âm Tiên Quỷ muốn giết Tiên Thành Thiên quyết định cũng là trước nay chưa có kiên định, trước đó, hắn còn không có nghĩ tới muốn cùng Tiên Thành Thiên vạch mặt, chớ nói chỉ là muốn giết Tiên Thành Thiên, nhưng là, hiện tại Nguyên Âm Tiên Quỷ muốn giết Tiên Thành Thiên quyết định không gì sánh được kiên định, hắn muốn đạp vào thành tiên chỉ lộ, chính là muốn từ giết Tiên Thành Thiên bắt đầu, đây là hẳn có thể hướng tiên lộ đá kê chân. Đạo huynh, để cho ta lĩnh giáo ngươi cố tiên chỉ thuật, lại để ta gặp một lần thái sơ chỉ uy. Lúc này, Nguyên Âm Tiên Quỷ mặc Nguyên Âm Vạn Muốn Khải, tay nắm lấy Phá Thiên Thần Quỷ Phủ, thân thế đứng nghiêm, đối với Tiên Thành Thiên đưa ra khiêu chiến. Trước đó, Nguyên Âm Tiên Quỷ còn tính là chân chính khiêu chiến Tiên Thành Thiên, dù là hẳn có lực lượng, đều không giống lúc này như thể cương chính, hay là có một loại lấn tránh tâm thái. Nhưng mà, ở thời điểm này, triệt để hạ quyết tâm Nguyên Âm Tiên Quỷ, nhất giới tồn tại, nhất niệm thông suốt thời điểm, chính là có thế trảm tiên lên trời liền có trăm tiên lên trời quyết tâm, một đời vô thượng cự đầu. Trung quy là chúa tế một thế cho nên, trong chớp mắt này, Nguyên Âm Tiên Quỷ trí thuần trí âm khí tức xuyên qua toàn bộ tỉnh không, quán xuyên 3.000 thế giới, lúc này Nguyên Âm Tiên Quỷ đứng ở nơi đó thời điểm, cả người ở trên khí thế, trở nên không có gì sánh kịp cao lớn, cả người trở nên vô cùng rõ ràng, hình dáng cũng là cứng dần đứng lên, không còn là dung nhập tại tỉnh không trong mở tối. Lúc này, lộ ra chân thân Nguyên Âm Tiên Quỷ, đó cũng là tuyệt thể nam nhì nha, đặc biệt là hắn vô thượng cự đầu lực lượng gia trì thời điểm. Cả người khí thế trở nên xuyên qua tuyên cổ, cho người ta lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Trước đó, bất luận Nguyên Âm Tiên Quỷ như thế nào vô địch, như thế nào trí cao vô thượng, tống cho người ta một loại nhận không ra người cảm giác, ấn vào trong mờ tối, khiến người sợ hãi ám tồn tại. Nhưng, lúc này, Nguyên Âm Tiên Quỷ lộ ra chân thân, sừng sững tại nơi đó, có chiến thiên trảm tiên hào khí thời điểm, hắn cũng là cho người ta một loại anh hùng vô song cảm giác. Dù là hẳn loại này oai hùng không thể cùng Tiên Thành Thiên Trác Tuyệt tiên tư so sánh, nhưng, cũng chưa chắc có bao nhiêu kém. Đây mới là năm đó thiếu niên thiên tài, suốt ngày vô thượng cự đầu, không thay đổi phong thái mới đúng. Nhìn xem Nguyên Âm Tiên Quỷ không còn tránh tại trong bóng tối, có viễn cố chỉ tối nhìn, cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng, không khỏi để cho người ta nhớ tới năm đó cái kia vô thượng thiếu niên, cỡ nào oai hùng. Lúc này, Nguyên Âm Tiên Quỷ nói tới mỗi một câu nói, cũng đều giống lưỡi dao một dạng, đâm vào Tiên Thành Thiên trái tim. Tiên Thành Thiên hai mắt ngưng tụ, nói ra, tốt, hôm nay liền để ngươi lĩnh giáo Thái Sơ chỉ uy. Vừa dứt lời xong, chính là một binh nơi tay. Khi Tiên Thành Thiên một binh nơi tay thời điểm, toàn bộ thiên địa đều giống như trong nháy mắt bị đâm xuyên một dạng, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng không khỏi cảm thấy yết hầu đau xót. Một mâu nơi tay, diệt tiên. Lúc này Tiên Thành Thiên một mâu nơi tay, đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên, cũng không dám gặp nó mang, nguyên tố trảm thiên kinh dị trở ra, liền xem như vô thượng cự đầu, ở đây mâu vừa ra, cũng không khỏi cảm giác yết hầu đau xót. Một mâu này nơi tay, nó còn không có lực lượng bộc phát thời điểm, liền đã tản ra sát ý đáng sợ, mà lại, loại sát ý này chính là thí tiên sát ý, tựa hồ, khi mâu này vừa ra thời điểm, nhân thế là trừ tiên bên ngoài, mặt khác không đáng một giết, thậm chí ngay cả bị nó giết chết tư cách đều không có. Như vậy một mâu, tựa hồ nó vừa ra thời điểm, tất sát tiên nhân, đông đảo chúng sinh, ngay cả thấy một lần chỉ tư cách đều không có. Mâu này nơi tay, vạn cố phi tiên, đều sẽ bị trong nháy mắt bị đính tại nơi đó. Bất luận tiên đến cỡ nào chí cao, một khi mâu này đinh ra thời điểm, nhất định là bị đinh rơi xuống. Cẩn thận đi xem mâu này, nhưng, đông đảo chúng sinh không thể đi thăm dò tường dạng này tiên mâu. Nếu là mở mắt nhìn lại, một tia sáng, trong nháy mắt này đều có thể đem hai mắt đóng xuyên, cho nên, đại đế hoang thân cũng không dám nhìn thăng dám. Nhìn kỹ mâu này thời điên, cảm giác mình sẽ bóng trông đồng dạng, mâu này thoạt nhìn như là thục đông mà luyện, mũi mâu đã là bén nhọn đến không cách nào mức tưởng tượng. Nó lanh lánh, tựa hồ đang trong chớp nhoáng này có thế đâm xuyên hết thảy vật cứng, lại cứng rắn hộ thuẫn, đều sẽ trong nháy mắt bị đâm xuyên. Nhưng, nó cũng không phải là chân chính thục đồng luyện tạo, nhìn một cái, như thục đồng, lại nhìn một chút, như thiên tỉnh, ở trên trời tỉnh bên trong, lại có một loại cổ xưa thục đồng chỉ quang, giống, như là thiên địa còn chưa mở thời điểm, hết thảy lực lượng, hết thảy vật chất đều để ép cùng một chỗ thời điểm, tại lực lượng không cách nào tưởng tượng cùng dưới nhiệt độ, thành tựu một khối thái cổ chỉ kim. Khối này thái cổ chỉ kim, như thiên tình, lại có đồng thế. Cuối cùng, dạng này thái cổ chỉ kim bị vô thượng tiên lực rèn đúc thành một kiện tiên binh, một thanh vô thượng chỉ mâu. Dạng này một thanh vô thượng chỉ mâu, khi Tiên Thành Thiên nắm trong tay thời điểm, đây nào chỉ là một mâu có thể đem toàn bộ tam tiên giới xuyên qua, một mâu này đâm thăng mà ra thời điểm, không chỉ có trong nháy mắt xuyên thấu tam tiên giới, thậm chí xuyên qua đến tam tiên giới bên ngoài thế giới. Khi một mâu này sát ý hàn quang lóc lên thời điểm, thậm chí khiến người ta cảm thấy, một mâu này có thế đâm xuyên thương thiên. Thương thiên ở trên, xa không thế chạm, hoặc là, tam tiên giới cùng thương thiên ở giữa, cách vô số cái 3.000 thế giới. Nhưng là, lúc có một mâu này nơi tay thời điểm, nó có thế trong nháy mắt xuyên thấu tam tiên giới, sau đó trong nháy mắt xuyên thấu vô số 3.000 thế giới, lại trong nháy mắt dâm xuyên thương thiên. Phi thiên lạc tiên mâu, nhìn thấy Tiên Thành Thiên một mâu này nơi tay thời điểm, liền xem như đã lực lượng 10 phần Nguyên Âm Tiên Quỷ. Cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, lui về sau một bước. Dù là Nguyên Âm Tiên Quỷ trong lòng có chỗ chuẩn bị, nhưng, lần nữa nhìn thấy kiện này đáng sợ bình khí thời điểm, trong lòng của thần cũng là không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Phi thiên lạc tiên mâu. Nhìn thấy Tiên Thành Thiên mâu này nơi tay, tam tiên giới mặt khác vô thượng cự đầu, cũng đều không khỏi vì đó thần thái biến đổi về phần những cái kia tham gia, qua một trận lại một trận viễn cổ chỉ chiến, đã từng thấy qua thanh trường mâu này chỉ uy viễn chỉ cố tố. Vô thượng nguyên tổ bọn hẳn cũng đều không khỏi vì đó một giật mình, hồn cũng không khỏi bay lên. Phi thiên lạc tiên mâu, đây chính là Tiên Thành Thiên trong tay đáng sợ nhất một kiện binh khí, đã từng nhiều lần cứu Tiên Thành Thiên tại thời khắc sinh tử. Thậm chí có suy đoán cho là, Tiên Thành Thiên trong tay thanh này phi thiên lạc tiên mâu, có thể thí tiên. Phi thiên lạc tiên mâu, đây là Tiên Thành Thiên trong tay đáng sợ nhất binh khí này, chính là sư tôn hắn, cũng chính là tam đại thục địa cổ chỉ tiên nhân chế tạo. Kiện này phi thiên lạc tiên mâu, chính là vì Tiên Thành Thiên lượng thân chế tạo, nó ở trong tay Tiên Thành Thiên, có thể phát huy Tiên Thành Thiên tự thân lực lượng cường đại nhất, có thể đem đại đạo của mình ảo diệu phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Một kiện do tiên nhân chế tạo binh khí, mà lại là 3 vị tiên nhân liên thủ chế tạo binh khí, đó là kinh khủng bực nào binh khí đâu. Bình thường mã nói, tiên nhân binh khí, cho dù có người có được, cũng không thể phát huy nó uy lực chân chính, dù sao, tiên nhân binh khí. Cũng chỉ có tiên nhân mới có thể phát huy nó uy lực chân chính, trong nhân thế những người khác, nói không chừng ngay cả tiên nhân binh khí đều câm không nổi, càng dừng nói phát huy tiên nhân binh khí uy lực. Liền xem như vô thượng cự đầu, cùng tiên nhân cũng có được chênh lệch rất lớn, cũng giống vậy không phát huy ra tiên nhân binh khí uy lực, chớ nói chỉ là tiên nhân liên thủ chế tạo binh khí. Cho nên, tiên nhân binh khí, ở những người khác trong tay, uy lực của nó là giảm giá, có thể phát huy 10 phần 5-6, đó đã là không có gì sánh kịp nghịch thiên. Nhưng, tiên thành thiên trong tay thanh này Phi Thiên Lạc Tiên Mâu lại là độc nhất vô nhị, bởi vì nó là vì tiên thành thiên lượng thân chế tạo, nó ở trong tay tiên thành thiên, có thể phát huy uy lực cường đại nhất, mà lại, cũng là có thể đem tiên thành thiên, tất cả lực lượng đều phát huy vô cùng tinh tế phát huy ra. Cho nên, có một loại thuyết pháp là như thế này cho là, tiên thành thiên sở dĩ có thể được xưng là dưới tiên người thứ nhất, không phải nói đạo hạnh của hắn, công lực của hắn là trừ tiên nhân bên ngoài cường đại nhất, mà là bởi vì hắn trong tay thanh này Phi Thiên Lạc Tiên Mâu, khiến cho hắn ở dưới tiên nhân, có được đệ nhất sức chiến dấu. Mâu này ra, có thể thí tiên hay không? Nhìn thấy tiên thành thiên trong tay Phi Thiên Lạc Tiên Mâu, nguyên tố chảm thiên cũng đều run rẩy, mặt khác vô thượng cự đầu cũng đều không khỏi vì đó đồng tử co vào. Không có ai biết tiên thành thiên, trong tay Phi Thiên Lạc Tiên Mâu phải chăng có thể thí tiên, nhưng là, nó giết vô thượng cự đầu, đây là không chút huyền niệm, không hề nghi ngờ sự tình. So kiếp thiên đao như thế nào? Cũng có trong lòng người có một cái lớn mật không gì sánh được ý nghĩ. Nhìn thấy tiên thành thiên trong tay Phi Thiên Lạc Tiên Mâu, liền để mọi người không khỏi nghĩ đến đại hoa nguyên tổ trong tay kiếp thiên đao. Tại đương kim tam tiên giới, lấy thiên hạ đệ nhất binh mà nói, chỉ sợ không có thứ nào binh khí nhân khí có thể có kiếp thiên đao cao, cho nên, trước mắt Phi Thiên Lạc, Tiên Mâu phải chăng có thế so sánh kiếp thiên đao đâu? Phi Thiên Lạc Tiên Mâu, làm sao có thế cùng kiếp thiên đao so vậy? Có vô thượng cự đầu khẽ nói một tiếng, như vậy có kết luận. Phi Thiên Lạc Tiên Mâu, đây là Lạc Tiên vậy. Kiếp thiên đao, đây là kiếp thiên vậy. Có vô thượng trí giả nói một câu nói như vậy. Cái này làm cho tất cả mọi người không khỏi vì đó trầm mặc. Phi Thiên Lạc Tiên Mâu, có thể hay không thí tiên, đây là một cái nghi vấn. Nhưng, kiếp thiên đao, đó là tuyệt đối có thể thí tiên. Đương kim tiên nhân, ai dám mạo hiếm lấy thân thử đao? Chỉ sợ là không có. Mà Phi Thiên Lạc Tiên Mâu, chỉ sợ là có tiên nhân dám tiếp chỉ. Huống chỉ, Phi Thiên Lạc Tiên Mâu mục tiêu chẳng qua là tiên nhân mà thôi, có thế cường đại nhất đến tình trạng, tối ra cũng chính là thí tiên thôi. Mà kiếp thiên đao, nó thế nhưng là bởi vì kiếp thiên mà thành, chỗ cướp chỉ thiên, đây là thương thiên. Vạn cố đến nay, tiên, thế nhưng là không chỉ một vị, mà thương thiên lại là duy nhất, cho nên, Phi Thiên Lạc Tiên Mâu, làm sao có thể cùng kiếp thiên đao so sánh, thắng bại cao thấp đã phân. Ngươi có thể tiếp vài mâu. Lúc này, tiên thành thiên trong tay Phi Thiên Lạc Tiên Mâu trực chỉ nguyên âm tiên quỷ. Mà trong chớp mắt này, nguyên âm tiên quỷ trí âm trí thuần lực lượng đã lấp kín toàn bộ không gian, chất đầy tất cả thứ nguyên. Dù là nguyên âm tiên quỷ không có xuất thủ, nhưng là lực lượng của hắn đã là tạo thành thiên địa trong tỉnh không nhất mềm dẻo phòng ngự, có thế ngăn lại hết thảy công phạt. Nhưng là, tại Phi Thiên Lạc Tiên Mâu trực chỉ phía dưới, nguyên âm tiên quỷ cũng đều không khỏi cảm thấy yết hầu đau xót, cảm nhận được Phi Thiên Lạc Tiên Mâu bén nhọn. Hoặc là, dây chính là trong nhân thế sắc nhọn nhất bình khí, dù là cường đại như vô thượng cự đâu, cũng đều có thể trong nháy mắt bị đâm xuyên yết hầu. Nguyên âm tiên quỷ làm chấm dứt tiên thành thiên tồn tại, đương nhiên biết thanh này Phi Thiên Lạc Tiên Mâu đáng sợ, nhưng, hắn chung quy là đột phá bình cảnh người, cuối cùng là phải thành tiên vô thượng cự đầu. Nếu là vẻn vẹn một thanh binh khí, liên thông đem hắn bức lui, đem hắn hù sợ, như vậy, hẳn cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Thử một lần, không thuận tiện biết. Nguyên âm tiên quỷ trong một chớp mắt, trí âm trí thuần nguyên âm chỉ khí lại nối lên, trong chớp mắt này, nghe được tư một tiếng, tựa hồ nguyên âm tiên quỷ lại cùng thiên địa đến âm dung hợp lại cùng nhau, chỉ cần có bóng đen chỉ ra, hắn liền có thể tới là một thể. Tại trong cả trời sao, có bao nhiêu bóng đen, có bao nhiêu hắc ám, cho nên, trong chớp mắt này, nguyên âm tiên quỷ không chỉ là cùng toàn bộ tỉnh không dung ở cùng nhau, càng tựa hồ là hóa thành vô số tỉnh không. Khi nguyên âm tiên quỷ lực lượng khiến cho dung hợp, hóa thành vô số tỉnh không thời điểm, có không cách nào tưởng tượng trí âm trí thuần lực lượng tràn vào trong thân thế của hắn. Tại hắn hóa thành vô số tỉnh không thời điểm, không chỉ là sinh ra vô số thiên hà tỉnh vân, càng là ra đời vô cùng vô tận nguyên âm chỉ lực. Khi dạng này nguyên âm chỉ lực toàn bộ rót vào nguyên âm tiên quỷ trong thân thể thời điểm, trên người hắn nguyên âm vạn muốn khải tựa như là đã sống tới một dạng, thôn phệ vô số nguyên âm chỉ lực, tựa hồ trong chớp mắt này trăm ngàn vạn cái tỉnh không đều bị nó thôn phệ vào trong áo giáp, tạo thành vạn cố, đến nay dày nhất cực kỳ chống trái lại cứng rắn nhất áo giáp phòng ngự. Lạc tiên thức. Tại trong nháy mắt này, tiên thành thiên xuất thủ. Tiên thành thiên vừa ra tay, động tác nhanh đến nhường trong nhân thế không người có thể thấy rõ, liên xem như vô thượng cự đầu, cũng chỉ có thể nhìn tàn ảnh. Lạc tiên thức, bởi vì thức này chính là lạc tiên, tốc độ của nó chính là tại tiên phạm trù, tựa hồ, có tiên bay trên trời thời điểm. Lạc tiên thức vừa ra, có thể đem bay lên trời tiên đánh rơi xuống tới. Cái này có thể nghĩ Lạc tiên thức tốc độ là có bao nhanh. Vạn dục sinh tình không? Ở thời điểm này, nguyên âm tiên quỷ cũng biết một thức này đáng sợ, thét dài không ngừng, tất cả dục vọng phát, ra đời vô cùng vô tận tình không. Tình không là bực nào rộng lớn vô tận, đương thiên mấy triệu tỉnh không trồng tại trên người mình thời điểm, nguyên âm tiên quỷ, trong nháy mắt này giống như là thân nơi tại thiên ngoại bên ngoài cảm giác, cách xa toàn bộ tình không, cách xa toàn bộ tam tiên giới, đã là đã tới bất luận tồn tại gì đều không thể đến trong tình không. Kế từ đó cũng không có khả năng đâm đến xa xôi, như thế không thể tốc độ nhanh nhất phía dưới, nguyên âm tiên quý liên cùng tiên thành thiên, kéo ra không cách nào tưởng tượng thời không khoảng cách, dù là binh khí lại dài, lành nguyên âm tiên quỷ trên thân. Nhưng mà, tình không lại nhiều, thời không lại xa xôi, đều vô dụng, phi thiên lạc tiên mâu vừa ra, lạc tiên thức, tốc độ của nó, triệt đế siêu việt nguyên âm tiên quỷ. Coi như nguyên âm tiên quỷ trong nháy mắt ở thiên ngoại bên ngoài thì như thế nào, vẫn là rơi bất quá lạc tiên thức. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe được phốc, phốc, phốc thanh âm vang lên, loại thanh âm này đã siêu việt thời không thanh âm, nó chuyển lại đường đi là thế nhân không cách nào tưởng tượng, cũng siêu việt hết thảy tu sĩ cường giả thường thức nguyên để nguyên âm tiên quỷ, không cách nào trốn được, không cách nào là có bao nhiêu tỉnh không hộ thế. Bất luận có mênh mông bực nào nguyên âm tiên quỷ, hán nguyên âm vạn muốn khải, trong nhảy mắt vượt qua vô tận không dài gánh vác được tiên thành thiên, trong tay phi thiên lạc tiên mâu, lạc tiên thức vừa ra, mặc âm chỉ lực vườn quanh, đều là ngăn không được lạc tiên một thức. Một mâu rơi xuống, tại dưới một mâu này, tiên nhân bay trên trời, cũng đều nhất định bị đánh rơi, cho nên, nguyên âm tiên quỷ dù là tại vô tận xê dịch phía dưới, y nguyên một hơi trúng mấy mâu. Chỉ gặp nguyên âm tiên quỷ trên người nguyên âm vạn muốn khái bị đâm xuyên cái này đến cái khác đến trong động, dù là trên người hắn nguyên âm vạn muốn khải tại hắn nguyên âm, chỉ lực bên dưới có thể khép lại, nhưng, khi phi thiên lạc tiên mâu dâm bị thương thân thể của hắn thời điểm, trên thân lưu lại huyết động, vậy liên không có nhanh như vậy khép lại, muốn trị chữa khỏi dạng này vết tê, hương, cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì đây là tiên nhân tạo ra tạo binh khí. Nhưng, nguyên âm tiên quý trung quy là một vị vô thượng cự đầu, mà lại là đột phá bình cảnh vô thượng cự đầu, dù là phi thiên lạc tiên mâu khủng bố như vậy, đều như cũ bị hắn gánh vác. Ngay tại trong nháy mắt này, nguyên âm tiên quỷ cuồng hống một tiếng, cuồng bạo mà lên, vô tận nguyên âm lực lượng phía dưới, như còn hóa thành vô số tỉnh không hẳn. Lên tay chính là phá thiên thần quỷ phủ thăng chém mà xuống, cuồng hống nói, thần quỷ diệt thiên. Tại oanh tiếng vang phía dưới, vô số tỉnh không trong chớp mắt này bốc cháy lên, nhiều như thế tỉnh không thiêu đốt thời điểm, đó là bạo phát ra sức mạnh khủng bố cỡ nào, mà tất cả thiêu đốt, tất cả bộc phát lực lượng đều trong nháy mắt này bám vào phá thiên thần quỷ phủ phía trên. Theo phá thiên thần quỷ phủ nặng nề mà phách chạm xuống thời điểm, tại phanh một tiếng vang thật lớn, xẹt qua vô tận, chém ra hỗn nguyên, thăng gặp thái sơ, tựa hồ. Một búa này chém xuống, bố ra thương thiên phía dưới chỗ tồn tại hết thảy thế giới, thắng thấy thái sơ, thậm chí là thăng chém về phía thương thiên đồng dạng. Như vậy một cái thần quỷ diệt thiên, kinh khủng cỡ nào, trong thiên giới vô số sinh linh đều cảm giác toàn bộ thiên giới hủy diệt, kinh hãi đến hồn phi phách tán. Cho dù là cái này một cái thần quỷ diệt thiên chém về phía tiên thành thiên, nhưng là, đều đem thiên giới không ít sinh linh sợ vỡ mật, thật đem bọn hắn đều hù chết. Một búa thần quỷ diệt thiên chém xuống, dọa đến hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả, bọn hắn dọa đến gan phá, hai chân đạp một cái, một mệnh ô hô, mệnh phó hoàng tuyền. Ở thời điểm này, hù chết người, đã không phải là hình dung, nó hoàn toàn chính xác thật là đem hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả hù chết. Một búa thần quỷ chảm thiên, đáng sợ tuyệt luân, có thể diệt thể. Nhưng là, theo tiên thành thiên trong tay phi thiên lạc tiên mâu dựng lên, nguy nga không thể động vậy. Một mâu sừng sững tại trong thời không, đi qua, nó đứng vững vàng, hiện tại cũng là đứng vững vàng, tương lai cũng là đứng vững vàng. Một mâu lên, phong thời không, đoạn vạn cố, trong nháy mắt trở thành phòng ngự cường đại nhất chỉ thế. Dù là nguyên âm tiên quỹ như vậy diệt thế một búa đánh xuống, vẫn là dung chuyến không được có phi thiên lạc tiên mâu phòng ngự. Một màn này, liền xem như mặt khác vô thượng cự đầu, cũng đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối, phi thiên lạc tiên mâu, không hổ là vô thượng tiên khí, không hổ là do ba vị cổ chỉ tiên nhân đúc thành tiên binh, cả công lẫn thủ, mà lại vạn cố vô song. Nguyên âm tiên quỹ nguyên âm vạn muốn thần trang, đều là một bộ cả công lẫn thủ, tuyệt thế vô địch đồ bộ, nhưng là, cùng tiên thành thiên trong tay phi thiên lạc tiên mâu cùng so sánh, hay là có chênh lệch không nhỏ, cái này chung quy là tiên nhân tạo ra tạo triền miên cố tiên khí nha. Nghe được phốc một tiếng vang lên, cuối cùng, tại nguyên âm tiên quỷ thu dìu hộ thế thời liếm, vẫn là chậm nửa nhịp, vẫn là trúng một mâu, kém một chút liền đâm đến cổ họng của hắn, một mâu đâm vào trên bờ vai hãn, trong nháy mắt đâm xuyên qua nguyên âm vạn muốn khải, xuyên qua bả vai, máu me đầm đìa. Ở thời điểm này, nguyên âm tiên quỷ cùng tiên thành thiên kéo ra đủ xa khoảng cách, sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm tiên thành thiên. Lúc này, nguyên âm tiên quỷ bộ dáng có chút chật vật. Trên người hẳn nguyên âm vạn muốn khải bị dâm xuyên cái này đến cái khác lỗ rách, dù là nguyên âm vạn muốn lực lượng có thể từ từ đem nó bố trở về, nhưng trong lúc nhất thời vẫn là không có biện pháp toàn bộ bù đắp. Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ nguyên âm. Tiên quỷ trên người áo giáp, theo máu tươi tại trên áo giáp chảy xuống thời điểm, có một loại máu me đầm đìa cảm giác. Nhìn xem một màn này, để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Một đời vô thượng cự đầu, đã đột phá bình cảnh, có được thành tiên chỉ tư cách. Nhưng là, giờ này khắc này, y nguyên không tiếp nối phi thiên lạc tiên mâu. Cái này có thể nghĩ, cái này phi thiên lạc tiên mâu là đáng sợ bao nhiêu. Trái lại tiên thành thiên, tay cầm phi thiên lạc tiên mâu, lăng thiên mà đứng, tựa hồ, ở thời điểm này. Tiên thành thiên chính hán chính là tiên nhân, đứng tại trên cửu hiên, bao trùm tại vạn giới phía trên, tiên đạo luật vận tại rung động lấy thời điểm, hẳn liền tựa như là tiên nhân đồng dạng, tuyệt thế xuất trần. Tiên thành thiên, không phải tiên nhân, nhưng là, hắn lại vẫn cứ nhất giống tiên nhân người, mà lại, nhất có tiên nhân vận luật người, để cho người ta cũng hoài nghị, hắn chính là tiên nhân. Cái này có biện pháp nào đâu, ai bảo hắn bình thường tiên nhân, đây là thái sơ tiên sinh tiên đạo, hắn thổi nhỏ đều là tiên nhân vun trồng. Thời nhỏ đều sinh hoạt ở bên người tiên nhân, mà lại, đây không phải hơn nữa còn không phải một vị thái sơ tiên, ba vị thái sơ tiên. Tại dạng này vun trồng phía dưới, tại dạng không khí này trưởng thành phía dưới, tiên thành thiên tại cái kia dài răng đặc không gì sánh được trong tuế nguyệt, hắn thời thời khắc khắc đều thấm nhẫm tại trong tiên khí, thấm nhãm tại tiên vận bên trong, cho nên, tại trăm ngàn vạn năm thẩm nhẩm phía dưới, liên xem như một khối gỗ mục cũng đều có thể trở thành tiên mộc. Cho nên, tại dạng này tiên vận sinh hoạt trăm ngàn vạn năm. Tại tiên đạo thấm nhâm vô số tuế nguyệt phía dưới, tiên thành thiên thổi nhỏ liền có tiên khí, chờ hẳn trưởng thành đăng sau, nhất cử nhất động, cho dù là một cái nhăn mày một nụ cười, đều đã có tiên đạo vận luật. Có thể nói, dạng này ưu thế, dạng này hậu thiên ưu việt, đó là để bất luận kẻ nào đều hâm mộ không đến. Ai có tiên thành thiên loại này độc thiên đến dày tư cách, trừ tiên thành thiên bên ngoài, rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Cho dù là trở thành tiên nhân trảm tam sinh, đại hoa nguyên tố, đều không có dạng này hậu thiên điều kiện. Bọn hắn cũng đều không có khả năng giống tiên thành thiên, như thế trăm ngàn vạn năm ở tại tiên nhân bên người, từ nhỏ đã bắt đầu một mực ngốc ở bên người tiên nhân, mà lại là ba cái thái sơ tiên. Hoàn cảnh như vậy, điều kiện như vậy, bất luận là ai đều là ghen ghét đến phát cuồng. Lúc này, tiên thành thiên đứng ở nơi đó, tiên đạo vận luật phía dưới, hẳn chính là như vậy xuất trần, thần chính là như vậy hoàn mỹ tuyệt luân. Coi như tiên thành thiên không phải cái gì vạn cố đệ nhất mỹ nam tử, nhưng là, lúc này hắn triển hiện ra tiên đạo vận luật. Chính là khiến người ta cảm thấy hắn là một vị trong nhân thế hoàn mỹ nhất nam nhân, một cái tiếp cận nhất tiên nam nhân. Tại tiên thành thiên dạng này tiên đạo vận luật phụ trợ phía dưới, thì càng đế nguyên âm tiên quỹ càng thêm chật vật. Ở thời điểm này, nhìn trước mắt dạng này so sánh, ai cũng có thể tưởng tượng nguyên âm tiên quỹ nội tâm loại kia ghen ghét đi, loại này ghen ti với đầy đủ để nguyên âm tiên quỷ diện mục vạn vẹo. Luận tui en thành thiên tiên quỷ thời điểm tuổi nhỏ, xưng là vạn cố thiên tài, tự nhiên không thua gì về sau tiên thành thiên. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không bị hắc ám quỷ địa dạng này thuộc địa, nguyên âm tiên quỷ so đạo huynh, luận thiên phú, nguyên âm còn muốn lớn, nhưng, hôm nay, hắn lại muốn gọi tiên thành thiên chọn chúng, luận đạo tâm chỉ kiên, thần cũng tự nhận là sẽ không kém tại tiên thành thiên. Nhưng là, vì sao dạng đều không thế so với tiên thành thiên kém hắn, trong cả đời tại sao phải so tài tiên thành thiên còn muốn chật vật, thậm chí hẳn ở trước mặt tiên thành thiên lộ ra qua chính mình xấu xí nhất, thống khổ nhất nhất dày vò một mặt. Liền xem như hôm nay. Hắn đột phá bình cảnh, thực lực muốn đuối sát tiên thành thiên, nhưng là, dù là vào giờ phút này, thần cùng tiên thành thiên cùng so sánh, đều như cũ có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Hắn lúc này là chật vật như vậy, mà tiên thành thiên lại là như vậy xuất trần tuyệt thế. Người khác khả năng không có lớn như vậy cảm khái, coi như minh bạch, vậy cũng không thế thân lâm kỳ cảnh, nhưng là, nguyên âm tiên quỷ không giống với, hắn chính là bị tiên thành thiên làm hạ thấp di người kia. Ở thời điểm này, nguyên âm tiên quỷ có một loại không hiểu phân nộ xông lên đầu, có một loại vô tận lửa giận tràn ngập lông ngực của hắn, loại này phản nộ, nguồn gốc từ tại ghen ghét, nguồn gốc từ tại vặn vẹo. Trước kia, có một cái lan thư tài thánh, đem hắn so đến có chút ảm đạm phai mờ nhưng, cũng vên vẹn có chút im lặng thất sắc thôi. Bây giờ lại có một cái tiên thành thiên, nào chỉ là đem hắn so đến ảm đạm phai mờ, đó là đem hắn so đến vô cùng chật vật, thậm chí như là thăng hề. Vì cái gì hắn cả đời vô địch, cả đời thiên phú tuyệt thế, chính mình cũng muốn vấn đỉnh tiên nhân người, vì cái gì hắn lại cũng bị người làm hạ thấp đi, bị người so giống như thăng hề một dạng. Ở thời điểm này, nguyên âm tiên quỷ có một loại không gì sánh được phẫn nộ, không biết là đối với thương thiên phẫn nộ, hay là đối với tiên thành thiên phẫn nộ. Đối với thương thiên phẫn nộ, đó là bởi vì thương thiên bất công, hẳn cùng nhau đi tới, cuối cùng vẫn bị người dễ như trở bàn tay so không bằng, hắn như vậy cố gắng. Bỏ ra đại giới lớn như thế, bị người tôn lên như là thằng hề, thần kim quang thượng sư, sinh ra tới không phải làm thằng hề.

lại không thể lấp đầy vực sâu nào, mặc kệ tiên thành thiên như thế nào điên cuồng bộc phát ra chính mình tiên diễm, thân thể của hắn cũng là điên cuồng rơi thăng xuống. Nhưng vực sâu hay là vực sâu kia, nó tựa như là động không đáy một dạng, khi hắn nhìn chăm chú ngươi thời điểm, người mãi mãi cũng không nhìn thấy cuối cùng đồng dạng. Giết! Ở thời điểm này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp tiên thành thiên trong tay phi thiên lạc tiên mâu xuất thủ, trong nháy mắt, phi tiên rơi thiên mâu bộc phát đến cực vợ, siêu việt hết thảy tốc độ, trùng kích mà xuống, muốn xuyên thủng vạn giới, nhưng là, tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang như vậy xuyên qua 3.000 thế giới vô thượng tiên binh, đều như thế xông không đến vực sâu cuối cùng. Mà ở thời điểm này, tiên thành thiên vô thượng tiên tư phát huy vô cùng tính tế bày ra, theo trong tay hẳn phi thiên lạc tiên mâu điên cuồng đánh ra thời điểm, tốc độ đã siêu việt hết thảy, cũng còn không có bay đến vực sâu dưới đáy. Phi thiên. Ở thời điểm này, tiên thành thiên thét dài không ngừng, cảm giác đại sự không ổn, trong nháy mắt đứng dậy trùng thiên, muốn xông ra trong vực sâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phi thiên lạc tiên mâu, trừ lạc tiên, còn có bay trên trời, bay lên trời, đây là thông hướng thương thiên. Thương thiên xa xôi, trong nhân thế, chỉ có tiên có thể đụng vậy. Liền xem như tiên, cũng là tất cả tiên đều có thể bằng. Nhưng là, tiên thành thiên trong tay phi thiên lạc tiên mâu, chính là do 3 vị thái sơ tiên chỗ cộng đồng chế tạo, coi như thanh này phi thiên lạc tiên mâu không có khả năng chân chính đến tại thương thiên, nhưng, cũng là cách thương thiên gần nhất vậy. Như vậy phi thiên lạc tiên mâu mang theo tiên thành thiên bay lên trong nháy mắt, phải thoát đi vực sâu vô tận, nhưng mà, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được ông một tiếng vang lên, toàn bộ vực sâu vô tận đột nhiên đảo ngược lại, trong nháy mắt chính là vô tận phía trước. Vốn là thoát đi vực sâu vô tận tiên thành thiên, trong nháy mắt bay về phía vực sâu vô tận chỗ càng sâu, nhưng là, cái này vực sâu vô tận chính là không có bất kỳ cái gì cuối, chỉ có chỗ càng sâu không có chỗ sâu nhất. Cho nên, trong nháy mắt, tiên thành thiên cũng trốn không thoát cái này vực sâu vô tận. Coi ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi, trừ phi ngươi không đi nhìn chăm chú vực sâu. Nhưng là, nếu như ngươi lọt vào trong vực sâu, vậy liên không tới phiên ngươi ngưng không đưa mắt nhìn, trừ phi ngươi chạy ra vực sâu này, băng không mà nói, vực sâu này liền vĩnh hãng nhìn chăm chú người, người mãi mãi cũng bị vây ở vực sâu này bên trong. Vậy làm sao thoát đi đâu? Cho dù là cường đại như tiên thành thiên loại tồn tại này, dù là trong tay hắn có phi thiên lạc tiên mâu, nhưng là, ở thời điểm này trong thời gian ngắn, tiên thành thiên cũng không có khả năng thông qua thần thông của mình, từ vô tận trong vực sâu trốn tới. Đây cũng không phải là nguyên âm tiên quỷ lực lượng. Nhìn xem dạng này vực sâu vô tận thời điểm xuất hiện, tiên thành thiên trong thời gian ngắn, đều bị ngốc tại vực sâu vô tận bên trong, có vô thượng cự đầu cũng đều không khỏi thấp giọng nói một câu nói. Vực sâu vô tận, đương nhiên không thuần túy là nguyên âm tiên quỷ lực lượng, đây là nguồn gốc từ tại hắc ám quý địa, về phần loại này vực sâu vô tận cùng nguyên âm tiên quỷ ở giữa, có như thế nào dính liên, ngoại nhân liên không được biết, cái này có lẽ chỉ có nguyên âm tiên quỷ, hắc ám quỷ địa mới biết. Ngươi cho rằng hắc ám vực sâu vô tận liền buồn ngủ được ta sao? Cho dù là hướng vực sâu vô tận chỗ càng sâu rơi xuống mà đi, tiên thành thiên cũng không nóng nảy, quát to, kim quang, nhớ kỹ giờ khắc này, ngươi cả đời này đều tại ta phía dưới. Vừa dứt lời xong, tiên thành thiên tế ra một vật, vật này vừa ra thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, một sợi lại một sợi thái sơ chỉ quang phun ánh sáng đi ra. Trong nhân thế đông đảo chúng sinh, đương nhiên không nhìn thấy cụ thể chi tiết, bọn hắn có khả năng nhìn thấy chỉ bất quá có thái sơ chỉ quang tử, trong bóng tối nở rộ, rơi xuống tại trong nhân thế, chiếu xem nhân thế mà thôi. Nhưng là, vô thượng cự đầu loại tồn tại này, lại thấy rất rõ ràng, có một ít đứng tại đỉnh phong, muốn bước về phía vô thượng cự đầu cảnh giới nguyên tổ trảm thiên, cũng nhìn ra một cái hình dáng, nhìn ra một thứ đại khái. Chỉ gặp tiên thành thiên tế ra một vật, chính là một cánh cửa này vừa mở ra thời điểm, thái sơ chi quang liền từ cánh cửa này bên trong chiếu vào. Thái sơ chỉ môn nhìn thấy cánh cửa này thời điểm, nhìn xem cánh cửa này, có vô thượng cự đầu mang một câu, tiểu tử này, nên đem cái này thái sơ chi môn trả là thái sơ chỉ môn. Nhìn thấy cánh cửa này thời điểm, có đỉnh phong nguyên tố trảm thiên cũng đều không khỏi vì đó hét to một tiếng, nói ra, đây là trong truyền thuyết thái sơ chỉ môn. Thái sơ chỉ môn, không phải dây leo một vô thượng chi bảo sao? Làm sao lại ở trong tay tiên thành thiên? Nhìn thấy cái này thái sơ chỉ môn, có một ít biết gì qua viễn chỉ cố tổ, không khỏi giật mình nói ra. Năm đó, dây leo một mượn tại kim tiền lạc địa nha. Có biết nội tình tân bí tồn tại vô thượng, không khỏi thấp giọng nói ra. Thái sơ chỉ môn, vốn là dây leo một đồ vật, mà lại là dây leo một chân quý nhất bảo vật, bởi vì thái sơ chi môn, là có thế thông hướng thái sơ thụ duy nhất môn hộ, trong nhân thế, cũng chỉ có dây leo một loạt có, liên tục mở sáng tạo hệ thống tu luyện, có thể dính liền thái sơ thụ đại hoa nguyên tố, đều không có được thái sơ chỉ môn. mà dây leo một lại có được Thái Sơ chỉ môn, vẽ phần là nguyên nhân gì, không có người nói được rõ ràng. Nghe đồn nói, dây leo một chính là bạn Thái Sơ thụ mà sinh, hắn là trong nhân thế duy nhất chân chính có thể đến Thái Sơ thụ người, về phần những người khác danh xưng có thể đến Thái Sơ thụ, vậy chỉ bất quá là trống ở một nhánh một trạc, hoặc là trống ở Thái Sơ thụ hư cảnh bên trong, cũng không có chân chính đến Thái Sơ thụ. Nhưng, dây leo một Thái Sơ chỉ môn, lại là chân chính có thể đến Thái Sơ thụ môn hộ, cho nên, coi ngươi có được Thái Sơ chỉ môn thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa, ngươi có cơ hội đến Thái Sơ thụ. Trong chớp mắt này, Thái Sơ chi môn thời điểm mở ra, Thái Sơ chi quang từ Thái Sơ cánh cửa bên trong nở rộ, sát na chi chiếu đổ xuống mà ra, xuyên thấu qua Thái Sơ chỉ môn, đã ẩn ẩn thấy được gốc kia Thái Sơ thụ. Đây cũng không phải là hư ảnh, hoặc là hư cảnh huyễn tượng, mà là chân thực Thái Sơ thụ. Trước đó, có vô thượng tồn tại cũng đã gặp Thái Sơ thụ, đặc biệt là đột phá một bình cảnh nào đó tồn tại vô thượng, có thể nhìn thấy cả cây hoàn chỉnh Thái Sơ thụ, nhưng đây đều là hư cảnh huyễn tượng, cũng không phải là Thái Sơ thụ chân thân. Mặc dù nói, xuyên thấu qua Thái Sơ chi môn, ai cũng không dám nói, đây chính là Thái Sơ thụ chân thân, nhưng, chí ít trước mắt xem ra, nó so trước kia xuất ra hiện qua tất cả hư ảnh huyễn tượng đều muốn chân thực. Thái Sơ thụ, nhìn thấy Thái Sơ chỉ môn Thái Sơ thụ thời điểm, bất luận là thế nào vô thượng cự đầu, cho dù là sinh tử thiên chúa tể duy chân, hắn cả đời do trảm tam sinh thụ đạo mà tu hành, nhưng là, hắn nhìn thấy Thái Sơ thụ thời điểm vẫn là chấn động không gì sánh nổi. Hắn cũng hướng Thái Sơ thụ bái lại bái. Thái Sơ thụ nha. Cơ vô thượng cự đầu nhìn xem cây này Thái Sơ thụ, không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Khi Thái Sơ thụ tại Thái Sơ cánh cửa bên trong thời điểm xuất hiện, Thái Sơ quang mang trong nháy mắt chút xuống mà đến, liền ngay trong chớp mắt này, theo Thái Sơ chi quang đổ xuống mà ra thời điểm, hắc ám nhất định phải giống như thủy triều thối lui, dù là vực sâu vô tận, ở thời điểm này cũng giống vậy không được. Vực sâu vô tận đầy đủ sâu đi, nó vô tận, chỉ sợ tiên nhân đều lấp chỉ bất mãn. Nhưng là, nếu như một khi Thái Sơ thụ thời điểm xuất hiện, vực sâu vô tận cũng giống vậy không được, nó cũng không thể vô tận, nó cũng dung nạp không vào cả cây Thái Sơ thụ. Cho nên, khi Thái Sơ môn vừa mở ra thời điểm, hắc ám vực sâu vô tận liền bắt đầu xuất hiện một đạo lại một đạo cái khe, muốn đem vực sâu vô tận căng nứt. Quy tầng. Trong nhân thế không có người thấy bí thuật trong một chớp mắt này, có Thái Sơ chỉ môn gia trì, đứng ở Thái Sơ chỉ môn trước, tiên thành thiên xuất chính mình vạn cổ độc nhất vô nhị bí thuật. Bí thuật này vừa thi triển thời điểm, cả người hắn như là hư cốc đồng dạng, trong một chớp mắt, đem Thái Sơ chi quang đặt vào trong thân thế của mình, toàn thân hẳn trong một chớp mắt dâng trào ra Thái Sơ chi quang. Trong nháy mắt này, tiên thành thiên giống như là sinh tại Thái Sơ chi thụ, đạt được vô tận Thái Sơ thai nghén đồng dạng. Tiểu tứ này, cái gì đều có thế ẩn dưỡng hãn. Nhìn thấy tiên thành thiên trong nháy mắt có thế đem Thái Sơ chi quang đặt vào trong thân thế của mình, có vô thượng cự đầu cũng không khỏi dạng này mắng một câu. Tiên thành thiên, thế nhưng là ba vị thuộc địa cố chỉ tiên nhân trồng bồi. Hắn một tu đạo, sở tu chính là tiên đạo, cùng nhân thế ở giữa dại đạo là không giống với. Có thể nói, tiên thành thiên đại đạo cùng lực lượng, đều là nguồn gốc từ tại thực. Nhưng là, ở thời điểm này, tiên thành thiên thi triển ra vô thượng bí thuật, đột nhiên, vậy mà có thế giấu vào Thái Sơ chỉ quang, có thế ẩn dưỡng Thái Sơ chỉ lực. Tựa hồ, hắn chính là sinh ra ở Thái Sơ thụ tiếp theo dạng, dích thật là để cho người ta giật này cả mình. Khi tiên thành thiên một quy tàng Thái Sơ chỉ lực thời điểm, trên người hắn phun ra ngoài Thái Sơ chi quang, liên lập tức chiếu sáng vực sâu vô tận, muốn đem toàn bộ vực sâu vô tận lấp đầy. Ở thời điểm này, vực sâu vô tận tại răng rắc thanh âm phía dưới, xuất hiện một đạo lại một đạo cái khe. Lúc này, vực sâu vô tận cũng không thể đối kháng loại này nguồn gốc từ tại Thái Sơ chi thụ Thái Sơ chi quang, đồng dạng sẽ bị hòa tan mất. Kim quang, cho ta hiện thân. Ở thời điểm này, tiên thành thiên đối với vực sâu vô tận hét lớn. Muốn ta hiện thân sao? Liền ngay trong chớp mắt này, một cái thanh âm sâu kín đột nhiên từ tiên thành thiên sau lưng vang lên. Tiên thành thiên không khỏi vì đó một giật mình. Hắn cũng không biết nguyên âm tiên quỷ lúc nào giấu tại phía sau hắn. Huống chỉ, phía sau hắn chính là Thái Sơ quang mang bao phủ lấy. Trong nháy mắt, tiên thành thiên bỗng nhiên quay người, mà nguyên âm tiên quỷ liền đứng ở sau lưng hắn. Mà nguyên âm tiên quỷ như cũ tại hắc ám bao phủ bên trong. Nhưng là, hắn hắc ám cũng chịu đựng lấy Thái Sơ quang mang rực nướng, tại tư trong thanh âm phả ra khói xanh. Ở thời điểm này, nguyên âm tiên quỷ thân thế đều có bị cháy hỏng địa phương, nhưng là, hắn hoàn toàn không quan tâm, hoặc là hẳn cũng không đoái hoài tới. Ngươi không phải là muốn dục vọng chi nguyên sao? Liền ngay trong chớp mắt này, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, sau lưng nguyên âm tiên quỷ, trong nháy mắt xông ra không cách nào tưởng tượng hắc ám dục vọng. Hắc ám này dục vọng xông lên lúc đi ra, tại thời gian ngắn ngủi bên trong, ngăn trở từ Thái Sơ thụ thẳng chiếu xuống tới. Thái Sơ chỉ quang. Trong nháy mắt, Thái Sơ chỉ quang đã đem Thái Sơ thụ bao phủ lấy. Tiên thành thiên thấy thế, Thái Sơ chi quang bị ngăn trở thời điểm, Tiên Thành Thiên cảm thấy không lành, thân thể trì trệ, mã liền tại trong một chớp mắt này, Nguyên Âm Tiên Quỷ hai tay liền lập tức nhấn ra hắn huyệt Thái Dương. Lúc đấu, Nguyên Âm Tiên Quỷ không có khả năng áp chế được Tiên Thành Thiên, nhưng là, Tiên Thành Thiên tại vực sâu vô tận bên trong ngẩn đến quá lâu, bị vô tận thâm uyên ngưng thị quá lâu, cho nên, trong chớp mắt này, theo Nguyên Âm Tiên Quỷ hắc ám dục vọng bộc phát thời điểm, theo dục vọng chi nguyên bộc phát trong một chớp mắt, sau lưng Nguyên Âm Tiên Quỷ trong hắc ám, xuất hiện một con mắt. Con mắt này, Tiên Thành Thiên không cách nào hình dung, vừa xuất hiện thời điểm, trong nháy mắt đè lại hẳn, trong một sát na để Tiên Thành Thiên không động được. Hắc ám quỷ địa, là ngươi sao? Tiên Thành Thiên hét to một tiếng, nhưng là, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhưng mà, trong nháy mắt này, Nguyên Âm Tiên Quỷ trong chốc lát để xuống Tiên Thành Thiên huyệt Thái Dương, kêu to nói, ngươi muốn, thì lấy gì gì? Vừa dứt lời xong, Nguyên Âm Tiên Quỷ cùng Tiên Thành nát, Nguyên Âm Tiên Quỷ hắc ám dục vọng trong nháy mắt xông vào Tiên Thành Thiên trong óc. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ thiên địa đều chấn động đung đưa đứng lên. Theo bóng tối vô cùng vô tận dục vọng xông vào Tiên Thành Thiên trong óc thời điểm, Tiên Thành Thiên cũng trong nháy mắt chân mệnh tâm thân thất thủ, bị hắc ám dục vọng sở chiếm cứ ở thời điểm này, Tiên Thành Thiên một tiếng hét thảm, hắn tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ vực sâu vô tận. Ở thời điểm này, bất luận Tiên Thành Thiên như thế nào hoàn mỹ tiên đạo luật vận, bất luận Tiên Thành Thiên ba đạo giải lụa như thế nào hộ thể, bất luận Tiên Thành Thiên trong tay phi thiên lạc tiên mâu như thế nào sắc bén, đều không làm nên chuyện gì, đều không thể cứu hắn một mạng. Bởi vì trong chớp mắt này, Tiên Thành Thiên bị lực lượng đáng sợ chế trụ, khiến cho bàng bạc đến không cách nào tưởng tượng hắc ám dục vọng quán trú vào trong đầu của hắn, trong một chớp mắt chiếm cứ hắn toàn bộ thân thế. Tiên Thành Thiên, làm tiên phía dưới người thứ nhất, thuở nhỏ chính là tại tiên đạo bên trong lớn lên, thức hải của hắn chính là cỡ nào rộng lớn, thức hải của hắn chính là cỡ nào tiên quang huy hoàng, nhưng là khi cái này bàng bạc đến không cách nào tưởng tượng hắc ám dục vọng đánh thẳng tới thời điểm, trong nháy mắt liền lấp kín Tiên Thành Thiên thức hải, trong một sát na đi hủy phá vỡ lấy Tiên Thành Thiên chân mệnh, hồn phách. Dục vọng, vốn là vật đáng sợ nhất bởi vì chỉ cần là sinh mệnh, đều có dục vọng, hắc ám dục vọng đánh thăng tới. Trong một chớp mắt lấp đầy Tiên Thành Thiên toàn bộ thức hải thời điểm, Tiên Thành Thiên căn bản chính là phòng chỉ không nối. Bởi vì trong nháy mắt này, chính hắn dục vọng cũng bị hắc ám dục vọng đứng lên, chính hắn dục vọng trong một chớp mắt vô hạn trướng, khi hắn dục vọng của mình tại vô hạn trướng thời điểm, cuối cùng, cũng liền tùy theo sa đọa vào trong bóng tối. Khi Nguyên Âm Tiên Quỷ, loại kia đến từ hắc ám thuộc địa hắc ám vô tận dục vọng triệt để lấp đầy, chiếm cứ Tiên Thành Thiên thức hải thời điểm, Tiên Thành Thiên chính mình hắc ám dục vọng cũng trướng đến nổ tung. Trong nháy mắt này, do bên trong ra ngoài, hắc ám dục vọng tại Tiên Thành Thiên trong thức hải điền cuồng tàn phá bừa bãi lấy, phá hủy chân mệnh của hắn, phá hủy đại đạo của hắn, phá hủy pháp tắc của hắn. A, ở thời điểm này, Tiên Thành Thiên toàn thân có rút rút kêu thảm không đứt, hắn vững vàng bị vực sâu nhìn chăm chú chỗ áp chế, Nguyên Âm Tiên Quỷ chính là gắt gao để xuống hân huyệt Thái Dương, bóng tối vô cùng vô tận dục vọng từ dục vọng chi nguyên dâng trào di ra, điên cuồng rót vào Tiên Thành Thiên trong thức hải. Toàn bộ quá trình kéo dài thật lâu, mãi cho đến Tiên Thành Thiên chân mệnh, đại đạo toàn bộ đều bị phá hủy mới thôi. Tiên Thành Thiên xong. Nhìn thấy Tiên Thành Thiên trong nháy mắt thất thủ, một mực bị áp chế thời điểm, có vô thượng cự đầu không khỏi thì thào nói. Ở thời điểm này, hắc ám dục vọng đã chiếm cứ Tiên Thành Thiên hết thảy, khiến cho Tiên Thành Thiên chân mệnh triệt đế bị phá hủy, dưới loại tình huống này, Tiên Thành Thiên đó là không sống nối. Hiện tại, ta còn tại người phía dưới sao? Lúc này, Nguyên Âm Tiên Quỷ vững vàng để lại Tiên Thành Thiên huyệt Thái Dương, hắc ám dục vọng vô cùng vô tận điên cuồng rót vào Tiên Thành Thiên trong thức hải, muốn đem Tiên Thành Thiên hết thảy đều phá hủy rơi, ký ức, pháp tắc, đại đạo, hết thảy tất cả đều triệt để phá hủy, không chút nào lưu. Ở thời điểm này, Nguyên Âm Tiên Quỷ gầm thét một tiếng, đối với Tiên Thành Thiên chất vã tư đâu, tiên tư cho ta nhìn nha. Người ưu việt đâu, người theo hắc ám dục vọng đang thúc dục hủy lấy Tiên Thành Thiên chân mệnh, đại đạo thời điểm, Nguyên Âm Tiên Quỷ đang gầm thét phía dưới, có trước nay chưa có khoái cảm, hắn hưởng thụ lấy chính mình hắc ám dục vọng tại phá hủy lấy Tiên Thành Thiên thức hải, loại kia ngang ngược tàn phá cảm giác cho hẳn một loại trước nay chưa có khoái cảm. Ở thời điểm này, đối với Nguyên Âm Tiên Quỷ mà nói, chính là sự vui vẻ vì báo được thù, mà lại là thống khoái lâm ly, hắn là thật làm được đem Tiên Thành Thiên để xuống đất điên cuồng ma sát, muốn đem Tiên Thành Thiên ma sát đến không thành hình người mới thôi. Giờ này khắc này, đối với Nguyên Âm Tiên Quỷ mà nói, lõi trả thù này khoái cảm, đó là trước nay chưa có ngọt ngào, so cái gì đều thoải mái, thống khoái lâm ly. Ngươi không phải tiên vận hoàn mỹ sao? Hoàn mỹ đến đầu cho ta xem một chút. Lúc này Nguyên Âm Tiên Quỷ không khỏi giống lớn một tiếng, loại kia trả thù vặn vẹo khoái cảm đều hoàn toàn ở trên mặt của hắn triển lộ ra. Một mực đến nay, tiên thành thiên đều là loại kia tiên đạo cao cao tại thượng, bất luận thời điểm nào, đều một loại ngự trị ở bên trên hắn ưu việt, đặc biệt là nguyên âm tiên võ thời đại, quý tại, gặp rủi ro thời điểm, hắn xấu xí ở trước mặt tiền thành thiên thời điểm xuất hiện, tiên thành thiên loại kia hoàn mỹ, sinh thiên tiên nói, càng là tôn lên nguyên âm tiên quý là xấu như vậy đây cũng là để nguyên âm tiên quý, ở trong nội tâm có thật sâu tự ti mặc cảm, khiến cho nội tâm của hắn chỗ sâu có càng thêm vặn vẹo ghen ghét. Hắn cả đời đều không kém gì người khác, vì cái gì tiên thành thiên, liền có thể dạng này dễ như trở bàn tay địa thiên sinh tiên đạo, tiên vận hoàn mỹ. Cho nên, có đôi khi, nguyên âm tiên quỹ nhìn thấy tiên thành thiên, ở trước mặt mình không gì sánh được ưu việt thời điểm, nhìn xem tiên thành thiên chính là tiên vận hoàn mỹ thời điểm, trong lòng của Hân Liên có một cô hận ý, có một cỗ ghen ghét, hận không thế đem tiên thành thiên giẫm tại dưới chân, giẫm lên mặt của hắn, đặt ở trên mặt đất hung hãng ma sát. Tại thời khắc này, hắn nguyên âm tiên quỷ làm được, hắn cho tới nay tha thiết ước mơ sự tình, tại hôm nay rốt cục làm được, hắn chính là đem tiên thành thiên để xuống đất hung hăng ma sát, nhìn xem tiên thành thiên, khuôn mặt hoàn mỹ kia bằng ở trước mặt mình thống khổ đến vặn vẹo, hắn triệt để phá hủy tiên thành thiên. Ở thời điểm này trả thù khoái cảm, triệt để chiếm cứ nguyên âm tiên quỷ tâm linh, hắn cũng nhịn không được đắc ý đối với tiên thành thiên gầm thét hét lớn, đại cấu mắt thấy nhìn xem ai mới là chân chính bên thẳng. Nhưng là ở thời điểm này, tiên thành thiên thức hải đã bị hắc ám dục vọng chỗ phá hủy, hắn chỗ nào còn có thể sinh mệnh. Cuối cùng, nghe được tiên thành thiên a một tiếng hét thảm, hắn triệt để chết thảm tại nguyên âm tiên quỷ trong tay, đáng sợ không gì sánh được hắc ám dục vọng, hoàn toàn đem tiên thành thiên giết chết. Nhìn xem một màn này, bất luận là đại đế hoang thần hay là nguyên tổ trảm thiên, đều là không gì sánh được rung động, nhìn xem tiên thành thiên chết thảm, bất luận là ai, đều thật lâu nói không ra lời. Ở thời điểm này, nguyên âm tiên quỷ vẫn chưa thỏa mãn, vẫn là nhịn không được gầm thét một tiếng, nếu như hẳn có bản lĩnh để tiên thành thiên lại một lần nữa sống lại, hắn nhất định sẽ làm cho tiên thành thiên lại một lần nữa sống lại, lại một lần nữa đem hắn giết chết, hào hào mà tàn phá lấy thức hải của hắn, tàn phá lấy chân mệnh của hắn, để hắn sống không bằng chết, một lần lại một lần tra chấn, mãi cho đến hắn thống khoái giết chết tiên thành thiên mới thôi. Lật thuyền trong mương, nhìn xem tiên thành thiên bị nguyên âm tiên quỷ nhất cử giết chết, liên xem như vô thượng cự đầu, cũng đều không khỏi cảm khái thở dài một tiên thành thiên, được xưng là dưới tiên người thứ nhất, cũng không phải là chỉ là hạng người hư danh, nếu không phải là tiên nhân xuất thủ, mặt khác vô thượng cự đầu, muốn giết chết hắn, đó là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng là, tiên thành thiên hay là khinh thường, dưới sự khinh thường, chúng nguyên âm tiên quỷ xáo lộ, cuối cùng, chết thắm tại nguyên âm tiên quỷ trong tay. Một màn này, để cho người ta thấy không khỏi thốn thức, tiên thành thiên, cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng là thành tiên chỉ tài. Điểm này cũng là nguyên âm tiên quỹ so sánh không băng, hắn tung hoành cả đời, thậm chí đối địch với tiên nhân, đều có thể cười đến cuối cùng, nhưng, lại có ai nghĩ đến, cuối cùng lại chết thảm ở trong tay nguyên âm tiên quỷ. Mà lại, hôm nay nguyên âm tiên quỹ, nếu là năm đó không có tiên thành thiên đối với hân thân xuất viện thủ, hân cũng chỉ bất quá là hắc ám thuộc địa bọn hắn khôi lỗi thôi, thân bất do kỹ, càng không khả năng có thành tựu ngày hôm nay. Mặc dù, không có ai biết năm đó tiên thành thiên tại sao lại đối với nguyên âm tiên quỷ thân xuất viện thủ, nhưng là, hiện tại có thể khẳng định, ngày xưa tiên thành thiên đối với nguyên âm tiên quỹ thân xuất viện thủ, chính là vì hãn hôm nay cái chết chôn xuống mầm tai họa. Thực biết chơi. Nhưng mà, tại người khác thổn thức thời điểm, nhìn xem một màn này, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nhưng là, tiên thành thiên không biết, nguyên âm tiên quỷ cũng giống vậy không biết, tất cả mọi người cho là mình là cười đến cuối cùng. Nguyên âm tiên quỹ phá hủy tiên thành thiên chân mệnh, thức hải đãng sau, đầm chìm tại trả thù khoái cảm bên trong. Nhưng mà, ngay lúc này, nghe được ba một tiếng vang lên, nguyên âm tiên quỹ sau lưng hiến hiện một cái kia dục vọng chỉ nhãn đột nhiên vỡ nát. Trong chớp mắt này, nguyên âm tiên quỷ vực sâu vô tận không ổn định, nghe được răng rắc từng tiếng thanh âm vỡ vụn vang lên, chỉ gặp nguyên âm tiên quỹ vực sâu vô tận tại vỡ vụn. Nguyên âm tiên quỹ vực sâu vô tận, cho dù là tiên thành thiên, trong tay phi thiên lạc tiên mâu lấy uy lực cường đại nhất đánh chết, đều khó có khả năng phá hủy. Nhưng là, ở thời điểm này, toàn bộ vực sâu vô tận tại tan rã, giang đổ nát, cuối cùng, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ vực sâu vô tận triệt để vỡ nát. Đương nhiên, cái này vực sâu vô tận sẽ không vô duyên vô cớ vỡ nát, mà là có một thân ảnh cất bước mà lên, trong nháy mắt bước vào vực sâu vô tận bên trong. Nguyên âm tiên quỷ vực sâu vô tận, chính là vô cùng vô tận, liền xem như tiên thành thiên dạng này vô thượng cự đầu cũng là đạp không đến cuối cùng. Nhưng là, theo thân ảnh này cất bước mà lên, bước vào vực sâu vô tận thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, đấy lên cực hạn nhất, dù là nguyên âm tiên quỷ muốn kéo dài chính mình vực sâu vô tận cũng không kịp, trong nháy mắt bị đẩy lên vô tận vực sâu cuối cùng. Tại nhất cử bước thối lui đến vực sâu vô tận cuối cùng thời điểm, phanh một tiếng vang lên, toàn bộ vực sâu vô tận vỡ nát, một thân ảnh trong nháy mắt tới gần Thái Sơ Chi Môn. Trong nháy mắt này, không cần con mắt đi xem, riêng là cảm thụ vực sâu vô tận vỡ nát liền đã biết, trong nháy mắt vỡ nát, đây cũng không phải là vô thượng cự đầu có thể làm được sự tình, mà là tiên nhân. Đại Hoa Nguyên Tổ. Trong chớp mắt này, Nguyên Âm Tiên Quỷ cảm nhận được tiên khí, ngẩng đầu trong nháy mắt, dọa đến hắn hồn phi phách tán. Đại Hoa Nguyên Tổ. Nghe được cái tên này, ở trong thiên địa, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ bị sợ mất mật, chí ít trong chớp mắt này Nguyên Âm Tiên Quỷ là bị sợ mất mật. Tại trong nháy mắt này, Nguyên Âm Tiên Quỷ vừa rồi cái kia trả thù khoái cảm đều lập tức tan thành mây khói, cả người như là ngã vào trong hãm băng. Nguyên Âm Tiên Quỷ phản ứng cùng Vô Luân So, ngay tại trong nháy mắt này, hắn cái gì cũng không cần, cái gì đều không để ý tới, xoay người bỏ chạy, tốc độ phát huy đến cực hạn trong cuộc đời này, không còn có qua tốc độ nhanh như vậy, trong nháy mắt trốn chỉ thiên trời. Đại Hoa Nguyên Tổ giá lâm, Nguyên Âm Tiên Quỷ nơi nào còn dám ngốc, không bao giờ cũng không dám ngốc, ở thời điểm này, hắn có thể trốn bao xa liền chạy bao xa. Hận không thể chạy trốn tới thiên địa cuối cùng, thật sâu trốn gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại Hoa Nguyên Tổ. Trong một sát na này, tiên ảnh giá lâm, dọa đến Nguyên Âm Tiên Quỷ hồn phi phách tán, quay người liền trốn, đem hết bú sữa mẹ khí lực, có thể trốn bao xa liền trốn bao xa. Tiên ảnh xuất hiện, vỡ nát vực sâu vô tận, giá lâm Thái Sơ Môn, tại thiên giới có thế xa dòm vô địch Nguyên Tổ Trảm Thiên, cũng đều rung động. Đại Hoa Nguyên Tổ giá lâm, cho dù là không có khả năng xa dòm đại giáo lão tổ, trong chớp mắt này, cảm nhận được tiên uy thời điểm, cũng đều rung động, cũng không khỏi vì đó cúng bái. Đại Hoa Nguyên Tổ, không cần nghiền ép bất luận sinh linh gì, liền xem như một cái nho nhỏ sâu kiến, đều có thể tiếp nhận nàng tiên uy, nhưng là, khi Đại Hoa Nguyên Tổ tiên ảnh vừa ra thời điểm, tam tiên giới sinh linh đều oanh năm tại đất, cam tâm tình nguyện, đầu dạp xuống đất, cũng không phải là nhận tiên lực trấn áp mà cúng bái. Đối với tam tiên giới vô số tu sĩ cường giá mà nói, Đại Hoa Nguyên Tổ, bất luận thời điểm nào, đều đáng giá bọn hắn quỳ bái, bởi vì có Đại Hoa Nguyên Tổ, mới có tu đạo chỉ lộ, đây là phúc phận ức vạn sinh linh, phúc phận ức vạn thế. Lúc này, vô số sinh linh oanh bái, mà tại Thái Sơ Môn trước đó, Đại Hoa Nguyên Tổ giá lâm, tiên ảnh quanh có khúc khuỷu, làm cho không người nào có thể thấy rõ rằng, liền xem như vô thượng cự đầu, ở thời điểm này mở ra thiên nhãn, đều không thể thấy rõ ràng. Một đời tiên nhân, giá lâm mà tới, chỉ cần nàng không lộ chân thân, thế gian lại có ai có thể thấy rõ. Dù là thấy không rõ Đại Hoa Nguyên Tổ, chỉ có thể nhìn thấy tiên ảnh quanh có khúc khuỷu. Đây đối với giữa thiên địa toàn bộ sinh linh mà nói, đã đủ rồi, trên thực tế, trừ Nguyên Tổ Trảm Thiên, vô thượng cự đầu, lại có ai có thể nhìn thấy xa xôi như thể tỉnh không đâu. Ở thời điểm này, đối với tất cả tu sĩ cường giả mà nói, chỉ cần bọn hắn biết Đại Hoa Nguyên Tổ xuất thế giá lâm tin tức, cái này đã đủ rồi, chỉ cần có thể cảm nhận được Đại Hoa Nguyên Tổ tiên uy, vậy là được rồi, đối với bọn hắn tất cả mọi người mà nói, trong một chớp mắt này cảm thụ là cả một đời khó mà quên được, tiên uy phất qua cảm giác, chính là cả đời không cách nào ma diệt. Đại Hoa Nguyên Tổ, trong một sát na này, không biết có bao nhiêu sinh linh, đều cảm giác nóng nước mắt đầy vành mắt, tại một thế này, có thể gặp Đại Hoa Nguyên Tổ, có thể cảm giác Đại Hoa Nguyên Tổ, đó chính là chính mình trong cả đời tuyệt vời nhất kinh lịch, đã là một loại vinh hạnh, đời này là đủ vậy. Đại Hoa Nguyên Tổ giá lâm, Nguyên Âm Tiên Quỷ chạy thục mạng, mà Đại Hoa Nguyên Tổ cũng không có đi truy sát Nguyên Âm Tiên Quỷ, cũng không phải là hướng Nguyên Âm Tiên Quỷ xuất thủ, mà là cất bước lên, trong một chớp mắt bước vào Thái Sơ Chỉ Môn. Nhập Thái Sơ Chỉ Môn. Gặp Đại Hoa Nguyên Tổ cũng không phải là vì ám sát Nguyên Âm Tiên Quỷ mà đến, mà là tiến nhập Thái Sơ Chỉ Môn để có thể thấy cảnh này vô thượng cự đầu, cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Những Nguyên Tổ Trảm Thiên kia nhìn xem Đại Hoa Nguyên Tổ tiến vào Thái Sơ Chỉ Môn bóng lưng, cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Tiếp kiến Thái Sơ thụ sao? Trong chớp mắt này, gặp Đại Hoa Nguyên Tổ biến mất tại Thái Sơ Môn đằng sau, có Nguyên Tổ Trảm Thiên cũng đều không khỏi thì thảo nói. Thái Sơ Chỉ Môn, chính là dây leo một chỗ lưu lại vô thượng đồ vật, nghe đồn nói, chỉ có Thái Sơ Chi Môn, mới có thể đến Thái Sơ thụ chân thân, mới có thể leo lên Thái Sơ thụ chỉ quan, nếu là không có Thái Sơ Chỉ Môn, không có khả năng tấn được Thái Sơ thụ chân thân, càng không thể trèo lên đến Thái Sơ thụ chỉ quan. Mặc dù, trước đó, có nghe đồn nói, có người tiếp kiến qua Thái Sơ Thụ, thậm chí là tại Thái Sơ Thụ bên dưới ngộ đạo, nhưng, đều cũng không phải là tại Thái Sơ Thụ chân thân phía dưới. Vẽ phần vì sao dây leo vừa có Thái Sơ Chỉ Môn, chính là bởi vì truyền thuyết dây leo một chính là bạn Thái Sơ Thụ mà sinh, truyền. Thuyết là thật là giá, không có ai biết, nhưng, dây leo một chính là trong nhân thế duy nhất có được Thái Sơ Chỉ Môn người. Chỉ bất quá, về sau dây leo một thanh Thái Sơ Chỉ Môn cho mượn tam đại thục địa cố chi tiên nhân, Về phần về sau vì sao Thái Sơ Chí Môn sẽ rơi vào Tiên Thành Thiên trong tay, đó chính là bọn họ sư đồ ở giữa sự tình. Lúc này, Đại Hoang Nguyên Tổ đột nhiên thông qua Thái Sơ Chỉ Môn tiến nhập Thái Sơ Chỉ Thụ, trong chớp mắt này, để có thể thấy cảnh này vô thượng cự đầu, Nguyên Tổ Trảm Sơ Thụ làm gì chứ? Thiên, bọn hân đều tâm thần vì đó chấn động, Đại Hoang Nguyên Tổ tiến vào, không tốt. Trong chớp mắt này, tại cái kia sinh tử thiên, Duy Trần lập tức ý thức được cái gì, lập tức không khỏi vì đó biến sắc. Ngay tại có thể thấy cảnh này vô thượng cự đầu, Nguyên Tổ Trảm Thiên trong nội tâm còn nghi vấn thời điểm, tại cái kia xa xôi không thể gặp nó chân thân Thái Sơ Thụ bên trong, đột nhiên, chính là ông một tiếng vang lên, giống như nó Thái Sơ Chi Nguyên, lưu chuyển không thôi. Đây là cái gì? Ngay tại một sát na này ở giữa, toàn bộ tam tiên giới đều giống như là bị Thái Sơ lực lượng bao phủ một dạng, trong nháy mắt, tất cả mọi người chìm tại Thái Sơ trong đại dương mênh mông, tựa hồ đang trong một chớp mắt này, như vậy Thái Sơ chỉ lực có thể làm tất cả tu sĩ cường giả công lực tăng lên mấy, thành một dạng dạng này Thái Sơ dị tượng cùng một chỗ, hướng Đại Hoang Nguyên Tổ tập quyển mà tới thời điểm, chính là keng một tiếng vang lên, đao ra phá vạn cố, đao rơi chém chân tiên, kiếp thiên đao. Trong một sát na này, cho dù là cách xa nhau đến vô cùng xa xôi, hoàn toàn khác với không gian, từ Thái Sơ Thụ đến Tam Tiên Giới, không biết cách bao nhiêu thế giới, cách bao nhiêu thứ nguyên. Nhưng là, Đại Hoang Nguyên Tổ kiếp thiên đao vừa ra tay trong nháy mắt, đào ý trong nháy mắt quán xuyên tất cả thế giới, cho dù là thương thiên ở trên, đều trong nháy mắt bị xò xuyên một dạng. Kiếp thiên đao xuất thủ, rung động vạn giới thần linh, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng đều hãi nhiên thất sắc, một đao ra, có thể chém xuống chúng tiên đầu lâu, thương thiên cũng vì đó biến sắc. Kiếp thiên đao, đây đã là đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng Trảm Tiên Lại Thiên Chỉ đao, mà từ trong tay Đại Hoang Nguyên Tổ thi triển đi ra, một đạo chỉ uy, chính là đáng sợ đến mực nào. Trước đó, kiếp thiên đao đều từng xuất thủ qua, vào lúc đó, Đại Hoang Nguyên Tổ còn không có xuất thế, mà kiếp thiên đao chém xuống thời điểm, chém giết bão phát, mà đã thành tiên bão phát, đáng sợ đến không có gì sánh kịp tình trạng, vẫn là ngăn không được kiếp thiên đao, y nguyên bị chém giết. Mà bây giờ, cái này không chỉ là kiếp thiên đao ra, mà lại Đại Hoang Nguyên Tổ tự mình giá lâm, trong chớp mắt này, kiếp thiên đao chém ra, nó một đao chỉ uy, kinh khủng cỡ nào, liền xem như tiên nhân, cũng giống vậy là biến sắc. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, theo kiếp thiên đao tâm ra thời điểm, từng cây Thái Sơ Thụ xuất hiện, trong một chớp mắt, tạo thành vô cùng vô tận Thái Sơ Thụ, ức vạn thế giới đều bị Thái Sơ Thụ ngăn che ở một dạng. Đột nhiên, xuất hiện vô số Thái Sơ Thụ, làm cho tất cả mọi người đều thấy trợn tròn mắt, liền xem như vô thượng cự đầu, đều không thể thấy rõ ràng cái nào một gốc Thái Sơ Thụ, là thật cái nào một gốc là giả. Trong một sát na này, vô số Thái Sơ Thụ tạo thành Thái Sơ rừng rậm, kiếp thiên đao thẳng chém mà qua. Từng cây Thái Sơ Thụ ẩm vang ngã xuống đất, mà liền tại trong chớp nhoáng này, Đại Hoang Nguyên Tổ cũng là lâm vào Thái Sơ trong rừng rậm. Trong lúc nhất thời, thật giống như một người lâm vào vô tận xâm lâm bên trong, trong tay có một thanh vô cùng sắc bén đao bố củi, có thể tùy tiện chặt tới dại thụ che trời, nhưng, trong lúc nhất thời, cũng không có khả năng đem tất cả dại thụ che trời chém sạch. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Tại thời khắc này, có thế xa xôi thăm dò vô thượng cự đầu, ấn nhìn thấy một cái hình dáng Nguyên Tổ Trảm Thiên. Thấy cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Đột nhiên, Đại Hoang Nguyên Tổ vung đao chém Thái Sơ Thụ, cái này khiến tất cả mọi người mắt trợn tròn. Một màn này, để cho người ta không thể tin được. Thế gian người người đều biết, Đại Hoang Nguyên Tổ sáng tạo ra Tuyên Cổ Vô Song tu đạo hệ thống, là tam tiên giới người hậu thể khai sáng tu đạo chỉ lộ. Mà Đại Hoang Nguyên Tổ hệ thống tu luyện, khai sáng tu đạo chỉ lộ, chính là khởi nguyên từ Thái Sơ Thụ. Thái Sơ Thụ là tu đạo hết thấy căn bản. Không có Thái Sơ Thụ, liền không có bất kỳ tu luyện khả năng, cũng không có khả năng có đại đạo chỉ pháp. Mà xem như tu đạo khai sáng bắt đầu, Đại Hoang Nguyên Tổ cùng Thái Sơ Thụ quan hệ chính là không thể coi thường. Hiện tại Đại Hoang Nguyên Tổ vậy mà vung đao phạt Thái Sơ Thụ, để cho người ta đều thấy mắt trợn tròn. Chẳng lẽ Đại Hoang Nguyên Tổ muốn phạt Thái Sơ Thụ? Cái này chẳng phải là muốn đạp đỡ thế nhân tất cả tu đạo con đường sao? Trảm Tam Sinh, tại tất cả mọi người, không khỏi vì đó ngẩn ngơ lúc. Có Nguyên Tổ Trảm Thiên lập tức ý thức được cái gì, không khỏi nghẹn ngào nói, là Trảm Tam Sinh, không phải Thái Sơ Thụ, là Trảm Tam Sinh. Đại Hoang Nguyên Tổ muốn truy sát Trảm Tam Sinh. Trong chớp mắt này, cũng có những người khác lập tức lĩnh ngộ đến đây. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều lập tức nghĩ đến Tiên Thành Thiên trước đó bộc qua chân ngôn. Trước đó, Tiên Thành Thiên bộc qua đầu thứ nhất chân ngôn, chính là hướng về thiên hạ tỏ rõ, Trảm Tam Sinh sống ra đời thứ tư, sinh tại Thái Sơ Thụ. Hiện tại xem ra thật là nghiệm chứng Tiên Thành Thiên khi đó chỗ bộc qua chân ngôn, Trảm Tam Sinh thật là muốn sống ra đời thứ tư, hơn nữa còn là sinh tại Thái Sơ Thụ. Trảm Tam Sinh, thật là muốn sống ra đời thứ tư, sinh tại Thái Sơ Thụ bên trong.

nếu như ta không tuyển chọn ngươi đứng lại, chỉ sợ ngươi sớm muộn đem bị ngươi dạng này nói chuyện, ta tựa như là bạo quân một dạng, ta là một cái nhân từ hòa ái người. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, phủ định đầu lâu như vậy. Ngươi chính là bạo quân, có dám hay không cùng ta đánh cược, ngươi nhất định sẽ giết bọn hãn, nhất định sẽ một cái cũng không lưu lại. Đầu lâu nhìn xem Lý Thất Dạ, mười phần chắc chân nói. Lý Thất Dạ làm sao nở nụ cười, cũng không có đáp lại đầu lâu khiêu khích như vậy. Hiện tại tiến thái sơ thụ sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ không đáp, đầu lâu cũng thức ở thời điểm này, cũng minh bạch sẽ lấy như thế nào cục diện thu chàng, cho nên, hẳn cũng không còn truy hỏi kỹ càng sự việc. Cũng không có cái gì phải gấp sự tình. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhìn xa xôi chỗ, nhàn nhạt nói ra, ta vừa vặn có chút tục sự, vừa vặn đi qua nhìn xem xét, minh bạch. Đầu lâu không khói nói một câu, nhàn nhạt nói ra, ngươi là muốn đem bọn hắn tất cả mọi người tận diệt, không để cho bọn hắn tất cả mọi người còn sống rời đi, một hơi đem toàn bộ tam tiên giới dẹp yên. Lý Thất Dạ vên vẹn nở nụ cười, cũng không trả lời đầu lâu vấn đề này, cất bước mà lên, hướng xa xôi không gì sánh được Vô Song cổ thành mà đi, dây cũng chính là Lưu Tỉnh kia rơi xuống chỉ địa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ thông hướng thiên địa thành thời điểm, còn chưa tới thiên địa thành thời điểm, liền có người ở trên đường chờ lấy hắn. Ở trên đường, có một cái lão nhân quỳ ở nơi đó, hai tay của hắn nâng một cái bảo dương. Lão nhân này, mặc một thân áo xám, thân thể cũng không phải là đặc biệt cao lớn, thậm chí có chút lũ lấy thân thể. Nhưng là, hắn cái eo thăng tắp thời điểm, lạ phần mạnh mẽ danh thép, tựa hồ cái gì đều ép không cong sống lưng của hắn một dạng, trừ phi cường đại đến mạnh lấy đem hắn cái eo đè gãy, cũng vên vẹn chỉ là có thể đè gãy mà thôi cũng không thể đem hắn ép cong. Đại nhân, đệ tử quỳ đợi. Ở thời điểm này, cái này quỳ lão nhân hướng Lý Thất Dạ xa xa cúi đầu. Lý Thất Dạ cất bước, liền rơi vào lão nhân này trước mặt, nhìn một chút lão nhân, nhàn nhạt nói ra, xem ra, các ngươi không ít thời gian. Sư tôn để đệ tử quỳ đợi đại nhân đến. Lão nhân này hướng Lý Thất Dạ lần nữa đại bái. Tiên thành thiên đệ tử. Lý Thất Dạ nhìn lão nhân một chút chậm chậm nói. Đúng vậy, đại nhân, ta chính là sư tôn liệt đồ, xếp hạng thứ ba, người xưng thủ thiên. Lão nhân này cung cung kính kính nói ra. Lão nhân này, cũng đừng nhìn hắn thu liễm khí tức thời điểm, cả người nhìn có chút phổ thông, nhưng là, lai lịch của hắn chính là mười phần kinh thiên. Hắn chính là tiên thành thiên cái thứ ba đồ đệ, chính là một vị vô địch nguyên tố, người xưng là thủ thiên lão nhân. Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào trên bảo dương để đó một cái trên pho tượng, cái này nho nhỏ pho tượng, chính là một người chỉ đường. Cái này người chỉ đường, mũi tay tản mát ra một sợi nhàn nhạt tiên quang. Tiên nhân chỉ lộ, các ngươi tố sư đồ lưu lại không ít đồ tốt. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này nho nhỏ pho tượng, nhàn nhạt nói ra, xem ra đây là rất súng đồ đệ. Đúng vậy, đại nhân, sư tôn lưu vật này, chính là vì đệ tử chỉ giường, cung kính bồi tiếp đại nhân. Thủ thiên lão nhân cung cung kính kính nói ra. Cái này đặt ở trên bảo dương nhỏ pho tượng nhỏ, đây chính là một kiện khó lường tiên bảo, không sai, nó chính là một kiện tiên bảo, chính là tam đại thục địa lưu lại vô thượng. Tiên nhân chỉ lộ, người tại chỗ này chờ đợi, có chuyện gì đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thủ thiên lão nhân hai tay cao cao nâng lên trong tay bảo dương. Đối với Lý Thất Dạ cung cung kính kính nói ra, đại nhân, sư tôn ta lưu lại rất nhiều tiên vật, để đệ tử chuyến cho đại nhân. Chuyến cho ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, mở ra bảo dương. Khi bảo dương này vừa mở ra thời điểm, chính là tiên quang tràn ngập. Lý Thất Dạ nhìn một chút, nhàn nhạt nói ra, tam cực tiên đỉnh, quy thiên tán, vô thượng ngân. Môi một kiện đồ vật niệm đi ra danh tự đến, vậy cũng là để cho người ta không khỏi vì đó tâm kinh động phách. Trong bảo dương này mỗi một kiện bảo vật, đó cũng không phải cái gì bình thường bảo vật, vậy cũng là vô thượng tiên bảo, mỗi một kiện bảo vật đều có thể ở trong nhân thế nhấc lên gió tanh mưa máu. Đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như đại để hoang thần, nguyên tố trảm thiên bọn hẳn loại tồn tại này, đều sẽ là những này tiên bảo mà điên cuồng, bởi vì những này vô thượng tiên tài thần liệu, vô thượng tiên bảo, đều là trong nhân thế không gặp được đồ vật, ngược lại là đồ tốt. Lý Thất Dạ tiện tay khép lại bảo dương này, nhàn nhạt nói ra ư tôn nói. Nếu là hãn chết, xin mời đại nhân cho hắn nhận lấy. Thủ thiên lão nhân nói ra, sư tôn lão nhân ra ông ta nói, mặc dù, những vật này, không vào đại nhân pháp nhãn, nhưng, đây đều là tổ sư lưu lại chư bảo, đây là tổ sư tâm huyết, không nên lưu lạc tại trong nhân thế. Nếu là các ngươi tổ sư lưu lại tâm huyết, vậy liền truyền xuống gì? Lý Thất Dạ cười cười. Thủ thiên lão nhân lắc đầu, nói ra, lấy sư tôn ý tứ, chúng ta những đệ tử này, đạo cạn đức cạn, không xứng có được chỉ. Nếu là những này tiên bảo rơi vào chúng ta tử tôn trong tay, tất tại họa ngập đầu, giết cả cửu tộc. Sư tôn cũng giải tán tiên thiên thành phân phát chúng ta tất cả đồ tử đồ tôn. Hắn ngược lại nói đến có chút đạo lý. Lý Thất Dạ nghe được lời như vậy, không khỏi nở nụ cười. Sư Tôn còn nói, này rất nhiều tiên bảo, nếu là lưu lạc tại trong nhân thế, chỉ sợ là cho người ta thế gian mang đến vô tận huyết tai, đây là họa lớn vậy. Không đem lưu tại trong nhân thế. Đại nhân lưu chi, đây là lại thích hợp cực kỳ. Thủ Thiên lão nhân cung kính nói. Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, hắn cũng muốn chu toàn, lúc nào, trở nên như vậy thiện lương. Sư Tôn làm việc, đệ tử không dám nhiều bình. Thủ Thiên lão nhân cung kính nói. Lý Thất Dạ nhìn Thủ Thiên lão nhân một chút, cười cười, chậm chậm nói, đã ngươi Sư Tôn có như thế nhiều tiên bảo nhờ vả ngươi, ngươi cũng không muốn muốn. Không dối gạt đại nhân. Thủ Thiên lão nhân y nguyên quỳ ở nơi đó, nói ra, tiên bảo động nhân tâm, nhưng, Sư Tôn ta đối hậu thưởng. Sư Tôn trước khi đi, đã ban cho đệ tử hậu thưởng. Đệ tử, không còn dám ham hố đệ tử có chỗ chờ mong, cũng đều tất cho đệ tử Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem Thủ Thiên lão nhân. Chậm chậm nói, nếu như ngươi muốn ham hố đâu? Sư Tôn cũng nói, nếu là ta muốn ham hố, vậy liền câm một hai kiện có thể vậy, không thể lại nhiều, nếu không, nhất định là chết không chỗ ẩn thân, như thế tiên vật, không phải ta đức có khả năng tiếp nhận vậy. Thủ Thiên lão nhân không giấu giếm thực sự nói ra. Ngươi Sư Tôn, đối với các ngươi đố dày vậy? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Thủ Thiên lão nhân cung kính, nghiêm túc nói ra, đệ tử không dám bình Sư Tôn, nhưng, sư huynh đệ chúng ta bái nhập Sư Tôn môn hạ. Sư Tôn chưa bao giờ đối với chúng ta từng có quá nhiều kỳ vọng, chỉ là nguyện chúng ta mạnh khỏe, Sư Tôn ban cho chúng ta phong phú, chúng ta mang ơn, cả đời này tạo hóa, đều là Sư Tôn ban tặng. Có chút ý tứ. Lý Thất Dạ nghe được lời như vậy, cười cười, nói ra, nghe ngươi nói như vậy, ngươi Sư Tôn là một tốt sư phụ. Bấm đại nhân mà nói, Sư Tôn ta là tốt là xấu, chính là nhân giả gặp. Nhân, trí giả gặp trí. Thủ Thiên lão nhân cung kính nói ra. Nhưng là, tại đệ tử trong lòng, hắn là một cái nhân từ khoan hậu sư phụ, hắn đối với đệ tử, chưa bao giờ có thể quá nghiêm khắc, dạy bảo đệ tử, đều là thuận thế mà làm, theo đệ tử chỉ nguyện mà đạo, từ trước tới giờ không cưỡng cầu, tại công pháp truyền thụ, bảo vật ban cho phía trên, đều là cực kỳ phong phú, chúng ta cả đời được ích lợi vô cùng. Sư phụ là tốt sư phụ, cũng đích thật là một cái khoan nhân nặng nề sư phụ. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, thiên địa là cân bằng. Thiên địa là cân bằng. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Thủ Thiên lão nhân không khỏi sững sờ ngốc. Sư phụ ngươi đối với các ngươi như vậy nhân từ khoan hậu, để cho các ngươi đều là tu đạo tùy tâm, tiêu dao tự tại. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nếu như chính hắn không có ăn vào những này khổ mà nói, như vậy, chính là có người cho hắn ăn những này khổ. Có nhân vi sư tôn chịu khổ. Thủ Thiên lão nhân cũng không khỏi ngơ ngác một chút, lần đầu tiên nghe thuyết pháp như vậy. Lý Thất Dạ võ vỗ bờ vai của hắn, nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, truyền đạo thụ nghiệp, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Sư phụ ngươi ban cho các ngươi nhiều như thế thiên hoa vật bảo, đế cho các ngươi tùy tâm mà được. Như vậy, nhiều như thế người sư tố để dành tới en hoa vật bảo. Nếu như không phải ngươi sư tôn chính mình vất vả để dành tới, đó chính là các nói đến đây. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, hần gỡ chính mình sư phụ bảo khố, thành toàn các ngươi những đệ tử này. Cái này, Thủ Thiên lão nhân không khỏi sững sờ ngốc, trong lúc nhất thời, đều trả lời không được. Hắn cũng đích thật là không có suy nghĩ nhiều qua vấn đề này, chỉ sợ bọn họ sư huynh đệ cũng đều chưa từng suy nghĩ nhiều qua. Tiên thành thiên, tiên thiên thành chủ nhân, sư tôn của bọn hẳn, hẳn làm ra qua sự tình, trong nhân thế đều biết, người người đều biết, sư tôn hắn chính là khi sư diệt tổ người, tại trong suy nghĩ của vô số người, hoặc nhiều hoặc ít cũng vì đó phi nhố, thậm chí là cho là hắn là một cái tội ác tày trời ác nhân. Nhưng là, đối với tiên thành thiên đệ tử mà nói, lại không phải chuyện như thế. Tiên thành thiên thu bọn hắn làm đồ đệ tùy bọn hắn những đồ đệ này, tâm mong muốn mà truyền thụ, mà lại, bọn hắn sư tôn ban thưởng tại bọn hắn bảo vật đại công, có chỗ cần thời điểm, bọn hắn sư tôn đều nguyện ý ban thưởng chỉ, cũng không có cái gì hà khắc yêu cầu, thụ đạo cũng đều là hết sức kinh người, không cần lập cái gì có thể nói, bọn hắn sư huynh đệ, sư huynh tỉ muội, tại bọn hắn sư phụ tọa hạ tu đạo, chính là hết sức thoải mái tự tại sự tình, không cần có hùng vì mục tiêu, cũng không nhất định phải trở thành đại đế hoang thần. Nguyên tổ trảm thiên, theo chính mình tâm ý mà tu liền có thể. Mà bọn hắn sư tôn rộng lượng bảo vật tiên tài, cũng đều thường thường ban cho bọn hắn những đồ đệ này, không cần lập bao lớn công lao, không cần đạt bao nhiêu cảnh giới, chỉ cần cần thiết thời điểm, bọn hắn sư tôn đều thường thường như bọn hắn mong muốn ban cho bọn hắn. Cho nên, tại bọn hắn sư tôn tọa hạ, bọn hắn sư đồ tu đạo, chính là đặc biệt tự tại hài lòng, cho nên, bọn hắn sư huynh đệ bên trong, hữu tâm nghỉ ngờ hoành đồ đại trí người. Như sư tỷ của bọn hắn Hắc Tiên Tử chính là, vẫn luôn muốn lập trác tuyệt đại công, vẫn luôn muốn đột phá vô thượng chỉ cảnh, muốn thành là vô thượng cự đầu. Cho nên, hẳn sư tỷ Hắc Tiên Tử chính là hành tẩu tam tiên giới,

Truyền thuyết này, liền không có bao nhiêu người tin tưởng, liền xem như Đăng Tố Kiếm, cũng không bỏ ra nổi cái gì mạnh hữu lực chứng cứ đi chứng minh chính mình là đăng nhất hậu dại. Bởi vì, là một tôn vô thượng cự đầu, đảng nhất đích đích sắc sắc là, không có cho hậu thế lưu lại cái gì võ thượng nội tình, bằng không mà nói, làm vô thượng cự đầu hậu đại, đăng gia đã sớm có thể trở thành toàn bộ thiên ngoại chỉ địa cường đại nhất truyền thừa, mà không phải thiên địa thành đại môn phái. Ngươi không tin phải không? Gặp Lý Thất Dạ nhìn xem gốc cây, không nói gì, Đăng Tố Kiếm đã hỏi nhiều một câu. Trên thực tế, truyền thuyết này, rất ít người sẽ tin tưởng. Ngay cả bọn hắn đăng gia tử đệ, đều chưa chắc thật tin tưởng, nhưng là, bọn hắn bất luận thời điểm nào, đều phải nói, chính mình là đảng nhất hậu đại, cái này chỉ ít có thế nâng lên bọn hắn đăng gia. Đương nhiên, cũng có đệ tử là tin tưởng không nghĩ ngờ, đặc biệt là đối với bọn hắn thủy tố mẫu tĩnh dã, bọn hắn càng tin tưởng nàng là một cái giữa phàm thế nữ tử bình thường, mà không phải cái gì nữ đế hoặc là hoa yêu. Tin tưởng Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, yêu, luôn có thể để cho người ta cải biến rất nhiều thứ. Thật tin tưởng, Đăng Tố Kiếm vốn chính là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ lại lập tức tin tưởng, chính nàng đều ngơ ngác một chút. Mặt khác ngoại nhân, liên xem như trở ngại bọn hắn đăng ra thể diện, cũng chính là qua loa vài câu, đánh trong nội tâm cũng sẽ không tin tưởng dạng này một cái truyền thuyết. Nói đùa cái gì, một cái vô thượng cự đầu, sẽ yêu một phàm nhân, trong nhân thế có thể có so cái này càng kỳ quái hơn sự tình sao? Đây là căn bản chính là không thể nào. Một cái vô thượng cự đầu, đó là như thế nào tồn tại, hẳn là có thể chúa tế toàn bộ kỷ nguyên, một phàm nhân, trong mắt hắn, chẳng qua là sâu kiến thôi. Đăng nhất, một vô thượng cự đầu, thậm chí đã từng có thể cùng Trảm Tam Sinh đối kháng tồn tại, hắn đã cường đại đến như thế nào trình độ. Loại tồn tại này, tại trong đồng đảo chúng sinh, chính là chí cao vô thượng cự đầu giống, như là một đầu bay lên tại cửu thiên chân long, mà đông đảo chúng sinh, ở trước mặt đăng nhất, chẳng qua là một con run dế thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Như vậy, một đầu chân long, làm sao lại yêu một con run dế đâu? Cái này căn bản là chuyện không thể nào, đây là không cách nào tưởng tượng sự tình. Đừng nói là đăng nhất loại tồn tại này, liền xem như một người tu sĩ cường giả, thực lực hơi mạnh một điểm tu sĩ cường giả, cũng sẽ không yêu phàm nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, coi như không nói mặt khác, phàm nhân, tuổi thọ mới bao nhiêu? Trăm thọ, đó đã là người trường thọ. Mã tu sĩ cường giả, cho dù là tiếu tu sĩ, cũng là mấy trăm thọ, thậm chí căng lâu, chớ nói chỉ là cái kia vạn năm tuế nguyệt, 100.000 năm, trăm vạn năm lâu tồn tại. Cho nên, phàm nhân tại tu sĩ cường giả trước mặt, liền xem như trăm tuổi chỉ nhiên, vậy cũng chẳng qua là thời gian qua nhanh thôi. Ngay cả đại đế hoang thân loại tồn tại này, tại vô thượng cự đầu trước mặt, đều như là sâu kiến đồng dạng, như vậy, một phàm nhân, sẽ đế cho vô thượng cự giàu yêu sao? Tất cả mọi người tưởng tượng, đây là chuyện không thế nào, cũng chính bởi vì vậy, cho tới nay, không có người sẽ tin tưởng đăng gia thủy tố là đăng nhất, càng nhiều cho là chẳng qua là trên mặt thiếp vàng thôi. Vô thượng cự đầu yêu phàm nhân, cũng sẽ không đế người tin tưởng sự tình, nhưng là, chắc chắn sẽ có người ưa thích kỳ tích đông dạng tình yêu cố sự, đây là không có khả năng phát sinh tình yêu cố sự, mới có thế đế cho người ta ghi khắc. Cho nên, dù là dạng này tình yêu cố sự lại không hợp lý, tại đảng gia trong tử tôn, y nguyên có không ít người tin tưởng. Đương nhiên, tại rất nhiều ngoại nhân xem ra, đó là sự tình không có khả năng, thậm chí là cho là đăng gia hướng trên mặt mình thiếp vàng, vì đó suy chỉ tại mũi. Hiện tại Lý Thất Dạ một ngụm tin tưởng, cũng không phải là qua loa chỉ từ, cái này lập tức để Đăng Tố Kiếm cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Là rất đẹp tình yêu. Cuối cùng Đăng Tố Kiếm cũng đều không khỏi vì đó nhẹ nhàng nói. Tiên thực tế, bọn hẳn đăng gia, cũng không có năng lực cùng chứng cứ gì chứng thực tổ tiên bọn họ cái này. Tình yêu cố sự, bọn hắn đăng ra bên trong, cũng không ít tử tôn không tin, chẳng qua là không tiện nói ra thôi, nhưng là, Đăng Tố Kiếm lại lựa chọn tin tưởng. Đặc biệt là một đoạn này trong tuế nguyệt, nàng trở lại tĩnh dã ra ở lại thời điểm, bỗng nhiên, có một loại không nói được cảm giác, hoặc là, tại một cái nào đó trong tuế nguyệt, chính nàng cũng đều có một loại quy phàm xúc động đi. Đương nhiên, nàng điểm ấy đạo hạnh, không cách nào cùng bọn hẳn thủy tố dạng này vô thượng cự đầu so sánh, nhưng, nàng cũng có như vậy một chút cảm xúc. Lý Thất Dạ cũng không có nói cái gì, nhàn nhạt nở nụ cười, quay người hướng tĩnh dã ra gì đến. Đăng Tố Kiếm cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, nàng lấy lại tỉnh thần. Lý Thất Dạ đã đi vào tĩnh dã ra, nàng vội đi vào theo. Đạo hữu có chuyện gì đâu? Lý Thất Dạ đi vào tĩnh dã ra đằng sau, giống như là trở lại nhà mình đồng dạng, mười phần tự nhiên. Thoáng một cái liên Đăng Tố Kiếm đều không thể nghĩ ngờ, đây là nhà của nàng, cũng chỉ có nàng một người ở lại đây. Hiện tại một đại nam nhân xông vào, cái này không khỏi thật không có lễ phép, cũng không tránh khỏi quá phách lối gì oi như nàng không bằng trước kia, Lý Thất Dạ cái này tùy tiện xông vào cử động, đây càng là có chút khinh người quá đáng. Không có việc gì, đêm nay ta liền ở nơi này. Lý Thất Dạ thuận miệng phân phó nói. Ách, Đăng Tổ Kiếm nghe được lời như vậy, không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Nàng tu đạo đến nay, gặp qua rất nhiều chuyện, nhưng, lãn thứ nhất gặp được như thế không hợp thói thường sự tình. Một cái người xa lạ, xông vào nhà của nàng, sau đó đại mã kim đao muốn ở năng nơi này. Đạo hữu, dây là ta chỗ ở, Đảng Tố Kiếm liền xem như có cho dù tốt tu dưỡng, lúc này cũng là không giữ được bình tĩnh. Một người đàn ông xa lạ, xông vào nhà nàng, nàng đều còn không có đồng ý, vậy mà nói thăng muốn ở nhà của nàng, cái này quá bất hợp lý, nàng không lửa giận trùng thiên, vậy liên đã là rất có tu dưỡng. Đối lại là trước kia nàng, đã sớm rút kiếm đối mặt, trước chém người. Lý Thất Dạ không chỉ là muốn ở nơi này, trực tiếp muốn năm nàng hương khuê, đây càng để Đăng Tố Kiếm nổi giận. Đạo hữu, xin tự trọng. Gặp Lý Thất Dạ trực tiếp di vào nằm xuống, Đăng Tố Kiếm lập tức cầm kiếm, trong một chớp mắt, trên thân phát ra khí tức nghiền ép lên di. Mặc dù nói, Đăng Tổ Kiếm không phái đại để hoang thần, nhưng là, tại thế hệ trẻ tuổi, nàng cũng là một vị thiên tài. Thực lực thập phần cường đại, xuất thủ có thể vỡ nát sơn nhạc, cho nên, khi nàng khí tức nghiền ép lên tới thời điểm, trong nháy mắt cả phòng đều muốn bị vỡ nát một dạng. Đi thôi, chớ nhiễu ta. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, nói ra, chuẩn bị trà ngon, nửa đêm ta rời giường. Ở thời điểm này, Đảng Tố Kiếm không khỏi sững sờ một chút, đây hết thảy đều là như vậy nước chảy mây trôi, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, thậm chí có thể nói, đây hết thảy đều là hẳn là. Hắn hẳn là ở chỗ này, cho dù là nàng hương khuê, hẳn điều chuyện. Đương nhiên ở chỗ này, không chỉ là như vậy, nàng còn hẳn là phục dịch Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, Đăng Tố Kiếm đều nói không ra đây là một loại cảm giác gì. Nàng thế nhưng là thiên chỉ kiêu nữ, tại thế hệ trẻ tuổi. Nàng thiên phú hơn người, xưng là thiên tài, mỹ mạo của nàng động lòng người, khuynh quốc khuynh thành. Giống nàng dạng này thiên chỉ kiêu nữ, cho tới nay, đều không thiếu thốn người theo đuổi, cho dù là hôm nay nàng thất thế. Y nguyên có rất nhiều người theo đuổi, không biết có bao nhiêu người theo đuổi, người ái mộ hướng nàng xung xoe nịnh nọt, đều muốn hầu hạ tốt nàng đâu. Chỉ bất quá, gần nhất nàng tâm tình sa sút, không nguyện ý gặp người thôi, cái này cũng không đại biểu nàng không được hoan nghênh. Hiện tại ngược lại tốt, một cái nam nhân xa lạ, đột nhiên xông vào nhà của nàng, trực tiếp ngủ ở nàng hương khuê, lẽ thắng khí hùng, càng kỳ quái hơn chính là, muốn nàng nấu nước chuẩn bị trà, muốn nàng hào hào hầu hạ, chuyện như vậy. Không hợp thói thường đến không có khả năng lại không hợp thói thường. Đối lại trước kia, lấy nàng tâm cao khí ngạo tính tình, nàng nhất định sẽ rút kiếm giết người. Hiện tại vốn là muốn rút kiếm Đăng Tố Kiếm cũng không khỏi tỉnh táo một chút, không có xúc động, cũng không có lập tức một kiếm chém về phía Lý Thất Dạ, mà là nhìn xem Lý Thất Dạ. Mà lúc này, Lý Thất Dạ nằm ở nơi đó, đã ngủ, là như vậy bình yên, là như vậy điềm. Cái này khiến Đảng Tố Kiếm không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Nhìn xem cái này ngủ ở chính mình khuê phòng ngủ ở chính mình trên hương sàng nam nhân, nàng trong lúc nhất thời nói không ra lời, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam nhân như vậy. Những người khác, ở trước mặt nàng đều là xum xoe nịnh nọt, hiện tại người nam nhân trước mắt này, bình thường, cũng không biết từ đâu tới tự tin, trực tiếp xem nàng như làm nha đầu sai sử. Trong lúc nhất thời, Đăng Tố Kiếm nói không nên lời đó là một loại cái gì cảm giác, nàng chưa từng có kinh lịch dạng này, nàng chính là Đảng gia thiên chỉ kiêu nữ cho dù là đạo hạnh bị hao tổn. Vẫn là cái kia cao cao tại thượng thiên chỉ kiêu nữ, bây giờ lại bị người coi như nha đầu sai sử, chuyện như vậy, sao có thể để cho người ta tiếp nhận đâu. Theo đạo lý tới nói, Đăng Tố Kiếm muốn rút kiếm giết người, nàng trước kia cao ngạo tính tình, ai dám nhập nàng hương khuê, nàng sẽ trong nháy mắt đem hắn chặt thành huyết vụ. Nhưng là, ở thời điểm này, không biết vì sao, Đăng Tố Kiếm nhìn xem bình yên ngủ ở trên giường mình Lý Thất Dạ, nhìn xem hắn cái kia vừa tĩnh bộ dáng, không biết vì cái gì, có một loại ma lực thân kỳ một dạng. Nàng cũng đều không khỏi vì đó hết giận dong lúc nhất thời, nàng cũng không cùng cái này nam nhân ở trước mắt đi so do, tựa hồ, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, hết thảy đều là như vậy đương nhiên, cho dù là hắn ngủ ở nơi này, đó cũng là hẳn là sự tình. Tóm lại, Đăng Tố Kiếm cũng không biết chính mình là mê muội gì, nàng còn vì Lý Thất Dạ đắp chăn cuối cùng mới rời khỏi khuê phòng của mình. Rời khỏi khuê phòng đằng sau, Đăng Tố Kiếm nàng đều chính mình không khỏi sững sờ một chút, chính mình đây là phát cái gì thần kinh. Một người nam nhân ngủ ở khuê phòng của mình bên trong, mà lại chính mình không có một kiếm giết hắn, còn cho hắn đắp kín mền, đây là bên trong cái gì tà. Ở thời điểm này Đăng Tổ Kiếm đều nói không rõ đây là cảm giác gì, tóm lại, một loại 10 phần không hợp thói thường cảm giác, nàng không khỏi cười lắc đầu. Khi thời điểm nửa đêm, trong sân, Đăng Tố Kiếm là Lý Thất Dạ bày xong cái bàn, là Lý Thất Dạ nấu nước pha trà. Lý Thất Dạ ngay lúc này tỉnh lại, hắn duỗi ra lưng mỏi, 10 phần tự nhiên thoải mái mà ngồi vừa đưa ra. Sau đó đánh một cái ngáp,